Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8101 không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Người đang ép tuy ô. Phốc. Tham Lang ngăn tại Hữu Hộ Pháp trước mặt, thân thể của hắn lần nữa bị Hữu Hộ Pháp ngón tay xuyên thủng. Lại là ngươi Hữu Hộ Pháp sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tham Lang, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể tranh thủ đến thời gian sao? Vô dụng, các ngươi những người này đều phải chết. Bạch. Tàn hồn nghe được động tĩnh của nơi này, cũng là ngay lập tức chạy tới chủ nhân. Hắn tự nhiên là thấy được tình huống nơi này. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Tham Lang bộ mặt dữ tợn nhìn xem trước mặt Hữu Hộ Pháp, có ta ở đây, ngươi không động được nàng. Mặc dù Vân Linh Vương đã tử vong, nhưng nàng vẫn là phải thủ hộ Vân Linh Vương sau cùng tôn nghiêm. Vì một người chết, ngươi mấy lần bị ta đánh trúng, đáng giá sao? Hữu Hộ Pháp không hiểu nhìn xem trước mặt Tham Lang. Hắn cho rằng Vân Linh Vương đã tử vong, cái kia Tham Lang liền không có tất yếu tiếp tục như thế canh chừng, thủ hộ một người chết là đã không có bất cứ ý nghĩa gì sự tình. Ta đáp ứng muốn thủ hộ nàng. Tham Lang tay phải vung lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp chém về phía Hữu Hộ Pháp ngón tay. Bạch. Hữu Hộ Pháp cũng là vội vàng thu hồi ngón tay của mình. Ầm. Lang Tam Lang Tứ cũng tất cả đều ngã xuống. Lúc này Tham Lang bốn thủ hạ tất cả đều ngã trên mặt đất, nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn chạy trốn. Nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn, thế nhưng là theo Tham Lang về sau, mỗi một người bọn hắn đều trở nên kiên cường nhiều, ai cũng không muốn chạy trốn chạy, bọn hắn cứ như vậy kiên trì. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa, Tả Hộ Pháp đi tới. Hắn lúc này cũng là vô cùng khó chịu, đối phó một cái trọng thương người, hắn thế mà không thể cầm xuống. Mà lại hiện tại bọn hắn còn tất cả đều theo vương tộc trong lãnh địa chạy ra. Loại chuyện này thế nhưng là để bọn hắn phi thường khó chịu. Mà lại, hắn cũng cảm giác mình bên phải hộ pháp trước mặt ném đi mặt mũi. Chớ xem thường hắn xác thực không đơn giản. Hữu Hộ Pháp đã cùng Tham Lang giao thủ qua hai cái hiệp, bình thường đến nói, nếu như đổi lại là những người khác, hẳn là sớm đã bị hắn làm xong, có thể Tham Lang đến bây giờ đều một chút sự tình cũng không có. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là đối Tham Lang nhìn với con mắt khác. Vậy liền trước hết giết hắn đi, không giết hắn, hẳn là liền không có cơ hội, giết hắn, cái khác mấy cái tất cả đều là phế vật. Tả Hộ Pháp ánh mắt cũng là đặt ở Tham Lang trên thân. Hắn thấy, hiện tại Tham Lang đã là cùng đồ mặt lộ. Mà lại nơi này biết đánh nhau nhất chính là Tham Lang. Chỉ cần bọn hắn làm xong Tham Lang, những người khác cũng liền không đủ gây sợ. Cũng tốt, vậy liền trước giải quyết hắn đi. Hữu Hộ Pháp nhẹ gật đầu, hai người bọn họ đồng thời đi về phía trước một bước. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nói gì. Đây mới là hắn địch nhân lớn nhất. Đồng thời, cũng là hắn người tín nhiệm nhất. Bạch. Tham Lang tay phải vung lên. Vân Linh Vương xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hai chúng ta cả đời thù hận, hôm nay ta bỏ mình, ngươi đem không có thiên địch, ta chỉ cầu ngươi giúp ta cho nàng tìm một cái địa phương tốt chôn. Tham Lang đối rốt cục mở. Hắn đời này đều không muốn cầu người. Nhưng bây giờ, hắn xem như cầu Hạ Thiên. Đối Hạ Thiên cúi đầu. Loại chuyện này là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hắn vẫn luôn hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên đối với hắn cúi đầu, nhưng bây giờ, hắn bắt đầu đối Hạ Thiên cúi đầu. Vì Vân Linh Vương. Trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, hắn yêu Vân Linh Vương, vậy liền chú định Vân Linh Vương sẽ là hắn cả đời nhược điểm. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tham Lang. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem Tham Lang. Hiện tại Tham Lang, tóc trắng phơ, toàn thân máu tươi. Bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Tham Lang trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cũng không có lại nói cái gì, bởi vì hắn đã có đáp án. Hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. So hiểu rõ mình càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên. Hả? Tham Lang cùng Hạ Thiên đối thoại, tự nhiên là đưa tới Tả Hữu Hộ Pháp chú ý. Tả hộ pháp ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, thế mà còn có giúp đỡ, thật sự là phiền phức. 3. Tả hộ pháp trong hai mắt toát ra một đạo quang mang. Quang mang tốc độ thật nhanh, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên cùng tàn hồn. Công kích của hắn góc độ vô cùng tốt. Vừa vặn có thể đồng thời đánh trúng Hạ Thiên cùng tàn hồn, hắn thấy, đây chính là một hòn đá ném hai chim vị trí tốt. Tại vị trí này, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết hai người kia. Hả? Ngay tại hắn cho rằng đã đắc thủ thời điểm, quang mang trực tiếp xông qua Hạ Thiên cùng tàn hồn thân thể. Hạ Thiên là hóa thân vạn vật. Tàn hồn thân thể là có thể trực tiếp xuyên thấu qua bất luận cái gì năng lượng công kích. Vì lẽ đó hắn đòn công kích này đối với Hạ Thiên cùng tàn hồn là một chút tác dụng đều không có. Làm sao có thể? Tả hộ pháp lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, công kích của mình thế mà bị hai người kia nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải, mà lại rõ ràng đã xuyên thấu hai người kia thân thể. Có thể hai người kia thế mà một chút sự tình đều không có. Cái này để hắn có chút chấn kinh. Hạ Hữu hộ pháp lúc này cũng là nhướng mày, trường hợp như vậy hiển nhiên cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này hắn cũng là một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, ngươi là cái gì? Nơi này cũng không phải vương tộc lãnh địa. Nếu như nói là tại vương tộc lãnh địa có nhân hóa giải bọn hắn công kích, bọn hắn còn không cho rằng thế nào, dù sao nơi đó cao thủ tung hoành. Nơi này chẳng qua là thiên trận đại lục mà thôi. Lại có thể có người có thể hóa giải bọn hắn công kích. Cái này đại biểu thân phận của người này không đơn giản. Hạ gia quân, quân đoàn trưởng, Hạ Thiên. Hạ Thiên không có giấu giếm thân phận của mình, bởi vì đối phương nếu như muốn biết thân phận của hắn, trở về điều tra một chút hình ảnh của hắn là được rồi, loại chuyện này là không gạt được. Vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết đi giấu giếm cái gì. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Tả Hữu hộ pháp cũng đều là sững sờ, ngươi chính là cái kia để Thiên Nhai bị thiệt lớn Hạ Thiên. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này. Dù sao Thiên Nhai loại này thế lực, thiệt thòi lớn thế nhưng là rất ít sự tình. Mà lại gần nhất còn đối Hạ Thiên ban bố lệnh truy sát. Đương nhiên, Hạ Thiên vừa mới tiếp vào tin tức. Thiên Nhai đã triệt tiêu đối với hắn ba đạo lệnh truy sát, hy vọng về sau sẽ không còn có cái gì ma sát. Đã ngươi là Hạ Thiên, vậy ngươi hẳn phải biết trên tay ngươi người chính là Vân Linh Vương đi, nàng thế nhưng là địch nhân của ngươi, là Thiên Nhai ngũ đại vương một trong. Nhưng là cũng là nàng dẫn người tiến đánh các ngươi, ngươi đối một địch nhân, sẽ không có nhân từ. A Hữu hộ pháp cũng không có sốt ruột động thủ, hắn cho rằng, Hạ Thiên đã có bản sự để Thiên Nhai ăn thiệt thòi, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Nàng đã chết, thủ án gì đều hóa giải, một cái đã chết người, các ngươi còn muốn tiếp tục truy kích, đây là bao lớn thủ A? Hạ Thiên nhìn xem Hữu hộ pháp hỏi. Hừ, Tả hộ pháp trùng điệp hừ một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt, nếu không. Hết chương 8101. Chương 8102 mỉm cười. Người đang ép tuy ô. Tả hộ pháp nhưng không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Mặc dù Hạ Thiên gần nhất thanh danh không nhỏ, nhưng hắn thấy, phía dưới mấy cái này đại lục, từ đầu đến cuối đều là bất nhập lưu, căn bản là không vào được bọn hắn vương tộc lãnh địa người pháp nhãn. Vì lẽ đó, hắn cũng căn bản liền không quan tâm như thế một cái Hạ Thiên. Hiện tại hắn cũng là trực tiếp cảnh cáo Hạ Thiên. Để Hạ Thiên cẩn thận một chút làm việc. Chớ chọc họa trên người. Bình thường đến nói. Bọn hắn là sẽ giết người diệt khẩu, sẽ không cho phép bất luận cái gì nhìn thấy bọn hắn người còn sống. Nhưng đã đối phương là Hạ Thiên, bọn hắn cũng liền không có ý định giết người diệt khẩu, cho Hạ Thiên một con đường sống. Dù sao Hạ Thiên cũng là một cái phiền toái người. Nhưng hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên không biết tốt xấu, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Dù sao bọn hắn nguyên bản là đi ra giết người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất quá hắn mỉm cười cũng không đơn giản như vậy. Hắn mỉm cười không đơn giản đại biểu lễ phép, hơn nữa còn đại biểu cho một tia cảnh cáo. Hả? Tả hộ pháp hiển nhiên là xem hiểu Hạ Thiên dáng tươi cười. Lúc này trên mặt của hắn lộ ra không vui thần sắc, đừng tưởng rằng ngươi có chút hít danh khí liền có thể cần loại thái độ này đối đãi với chúng ta, vậy ngươi liền muốn cẩn thận. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay Vân Linh Vương, vương tộc lãnh địa là vương tộc lãnh địa, thiên trận đại lục là thiên trận đại lục, đã ngươi nhận biết ta, vậy ngươi nên minh bạch, trên thiên trận đại lục, ta Hạ Thiên mặc dù không phải vương, nhưng nơi này ta quyết định, ngươi tại vương tộc lãnh địa làm cái gì ta không quản, nhưng ngươi đến thiên trận đại lục giết người, ta nói không được, ngươi không thể giết. Bá khí. Hạ Thiên trước đó là không có mở miệng nói chuyện, hiện tại cuối cùng mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng, trong lời nói liền tràn đầy bá khí. Không sai. Nơi này là thiên trận đại lục. Hạ Thiên chữ A thiên trận đại lục bên trên địa vị, đây tuyệt đối là không có người có thể so sánh được. Mà lại mặc dù Hạ Thiên ở đây không phải vương. Nhưng chỉ cần Hạ Thiên vung cánh tay lên một cái, toàn bộ thiên trận đại lục đều sẽ đi ra hỗ trợ. Đây chính là Hạ Thiên trên thiên trận đại lục uy mãnh. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Tả Hộ Pháp cũng là sững sờ, hắn cho rằng, chỉ cần mình hù dọa một chút Hạ Thiên, Hạ Thiên liền hẳn là đàng hoàng tránh ra mới đúng a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, cứng như vậy khí nói chuyện, mà lại nói trong lời nói nội dung thế mà cũng là như thế bạo lực. Thậm chí hình như là đang uy hiếp bọn hắn. Cảnh cáo bọn hắn. Đặc biệt là câu kia ta nói không được, ngươi không thể giết. Tham Lang cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, trong lòng của hắn, là ngũ vị bình bị đổ đồng dạng. Hắn biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không thừa dịp người chức vị, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ ra mặt. Vừa rồi hắn liền suy nghĩ. Nếu như mình có thể chịu nổi, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trực tiếp giết hắn, bởi vì hắn cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại Hạ Thiên sắp chết thời điểm ra tay với Hạ Thiên. Đây chính là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ăn ý. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hạ Thiên sẽ giúp hắn, sẽ cứu hắn. Dù sao hắn cùng Hạ Thiên thế nhưng là thời khắc sinh tử cừu địch, hai người bọn họ ở giữa, chú định sẽ có một người tử vong. Hiện tại hai người kia muốn giết hắn, cái kia Hạ Thiên hẳn là cao hứng mới đúng. Ngươi là tại nói với chúng ta sao ta cảm giác ngươi thật giống như nhẹ nhàng a? Có phải là trên thiên trận đại lục có chút bản sự về sau, ngươi liền mê thất bản thân rồi lại dám như thế nói với chúng ta, ở trong mắt chúng ta, thiên trận đại lục tính là cái gì chứ? Tả Hộ Pháp ánh mắt triệt để lạnh xuống, hắn phi thường không thích Hạ Thiên thái độ. Không quản Hạ Thiên trên thiên trận đại lục cỡ nào nổi danh. Không quản Hạ Thiên trước đó làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa. Cũng chỉ bất quá là tại thiên trận đại lục loại địa phương nhỏ này bên trên giấy giụa mà thôi. Bọn hắn căn bản cũng không có để ý qua loại chuyện này. Mặc dù hai người bọn họ đều nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sợ Hạ Thiên. Thiên trận đại lục có lẽ ở trong mắt các ngươi không tính là gì, nhưng nơi này là chúng ta sinh hoạt địa phương, đã ta sinh hoạt ở nơi này, vậy liền không tới phiên có ít người ở đây dương oai, nguyên bản ta là sẽ không đi Tham Lang, nhưng ta hiện tại phi thường không thích ngươi, vì lẽ đó ta không cho phép ngươi trên thiên trận đại lục giết người. Đương nhiên, ta đó cũng không phải đang thương lượng ngươi, mà là tại cảnh cáo. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn trong lời nói nội dung có thể nói vô cùng bạo lực a. Cảnh cáo. Hắn thế mà đang cảnh cáo Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp là dạng gì tồn tại? Liền xem như tại vương tộc lãnh địa, kia tuyệt đối cũng coi là chân chính cao thủ hàng đầu. Liền hiện tại Tham Lang cùng hắn bốn thủ hạ, đều bị Tả Hộ Pháp hai người bọn họ đánh thành dạng này. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp cảnh cáo. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là sống đủ. Tả Hộ Pháp rất đói rất nhìn xem Hạ Thiên, lúc này cặp mắt của hắn cũng là bắt đầu muốn phun lửa. Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng. Bị như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi uy hiếp. Nếu như hắn không làm gì, sau khi trở về, mặt kia mặt chẳng phải là vứt sạch. Thật sao rất nhiều người đều muốn giết ta, có thể ta hiện tại y nguyên đứng ở chỗ này, ngươi bây giờ cũng muốn giết ta, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi giết không được ta, không tin ngươi có thể thử một chút, đương nhiên, nếu như ngươi nếm thử, vậy ta liền sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi lưu tại thiên trận đại lục, ta nói lưu lại, cũng không phải muốn giam ngươi, ta đối người sống không có hứng thú, con người của ta chính là như vậy, hoặc là ta sẽ không đối địch với ngươi, hoặc là, ta và ngươi ăn thua đủ. Hạ Thiên sau khi nói xong đi về phía trước hai bước. Tham Lang lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lại thay hắn ra mặt, hắn truy sát Hạ Thiên nhiều năm như vậy, giết Hạ Thiên nhiều người như vậy, mà lại mấy lần kém chút chém giết Hạ Thiên. Có thể nói, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, đã sớm là sinh tử cừu địch. có thể Hạ Thiên thế mà ngay tại lúc này đi ra cứu hắn. Hừ, Tả Hộ Pháp đã triệt để không khống chế nổi, hắn cũng là đi về phía trước một bước. Hạ Thiên, Tham Lang la lớn, ta không cần ngươi giả mù sa mưa giả làm người tốt, đây là ta cùng giữa bọn hắn sự tình, cùng ngươi không có đóng, ngươi đi nhanh một chút, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hiển nhiên, Tham Lang là muốn bảo trụ Hạ Thiên mạng, hắn không hy vọng Hạ Thiên cùng những người này liều, mà lại hắn cũng hy vọng Hạ Thiên có thể đem Vân Linh Vương thi thể mang đi. Đây là hắn tâm nguyện cuối cùng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang, Tham Lang, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi a, ta nói, ta cũng không phải thay ngươi ra mặt, ngươi còn không có tư cách kia để ta thay ngươi xuất thủ, ta sở dĩ xuất thủ cũng là bởi vì nhìn hắn khó chịu. Hắn chính là Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp thoáng qua một cái đến liền là phi thường cường thế, còn cảnh cáo Hạ Thiên. Loại người này, Hạ Thiên thế nhưng là sẽ không nuông chiều. Ngươi, ta sớm muộn đều sẽ giết, bất quá không phải hôm nay, có lẽ là người khác, ta Hạ Thiên đã sớm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chém giết, nhưng ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một cái chính diện cùng ta giao thủ cơ hội. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt Tả Hộ Pháp, về phần hai người các ngươi, có phải là làm ta Thiên Trận Đại Lục dễ khi dễ rồi? Hết chương 8102. Chương 8103 Hạ Thiên vs Tả Hộ Pháp. Người đang FPO muốn động thủ. Hạ Thiên là thật không nói nhảm, hắn như là đã đứng ra, vậy hắn liền không có dự định nhìn xem việc này không quản, loại chuyện này dù sao cũng là phát sinh ở trước mặt hắn, nếu như hắn hoàn toàn không quản, vậy sau này vương tộc lãnh địa người muốn tới giết đi người, chẳng phải là từng chút một chướng ngại tâm lý cũng không có. Nhưng nếu như lần này Hạ Thiên có thể đánh lui hai người bọn họ, vương tộc lãnh địa người lại nghĩ tới giết đi người, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút Hạ Thiên. Vòng sáng. Hạ Thiên thấy được Tả Hộ Pháp trên đầu vòng sáng đại thành hậu kỳ. Hai cái đại thành hậu kỳ cao thủ. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần này đụng phải đối thủ không đơn giản a, thế mà trực tiếp là hai cái đại thành hậu kỳ cao thủ. Xem ra hơi rắc rối rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tàn Hồn. Tàn Hồn cũng là khẽ gật đầu, mặc dù hắn muốn cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu, nhưng hắn cũng biết cân lượng của mình, ngay tại lúc này, nếu như hắn lên, đó chính là liên lụy Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Ta đi giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, người đi giải quyết tên kia cùng những người khác. Tả Hộ Pháp nhìn thoáng qua Hiếu Hộ Pháp nói. Hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên là phi thường khó chịu, vì lẽ đó hắn cũng là muốn tự tay đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Hắn muốn để Hạ Thiên hối hận như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên quỳ ở trước mặt của hắn, sau đó hắn lại chém giết Hạ Thiên. Một người sống không lưu. Chỉ đơn giản như vậy. Hữu Hộ Pháp xong một cái thụ thương Tham Lang cùng mấy cái trọng thương người, lại thêm Hạ Thiên tùy tùng, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này phân phối. Vô cùng đơn giản bạo lực. Ân, ngươi điểm nhỏ đi, tốc chiến tốc thắng. Hữu Hộ Pháp nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi vẫn luôn không nói gì. Hắn luôn cảm giác Hạ Thiên không có đơn giản như vậy, hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên thật dễ giải quyết như vậy, Thiên Nhai cũng sẽ không cần ăn nhiều như vậy thua lỗ. Bất quá hắn cũng cho rằng, mình cùng Tả Hộ Pháp hai người đều là đại thành hậu kỳ cao thủ. Cùng Thiên Nhai phái đi ra những cao thủ kia hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó hai người bọn họ muốn chém giết một cái Hạ Thiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Động. Đạp. Tả Hộ Pháp thân thể động. Tại động tác của hắn nhanh vô cùng, lần này hắn cũng không có tùy tiện sử dụng hai mắt công kích, bởi vì vừa rồi hắn hai mắt công kích đã chạy không. Vì lẽ đó hắn muốn thử trước một chút Hạ Thiên lại nói. Mà lại hắn cho rằng, mình thế nhưng là đại thành hậu kỳ cao thủ, mình theo trên chỉnh thể thực lực, đều không phải Hạ Thiên có thể so sánh được. Vì lẽ đó mình muốn giải quyết Hạ Thiên, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Giết! Tả Hộ Pháp tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt, công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh ra. Cơ hội tốt. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên không nhúc nhích thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi, khí thế của hắn mới vừa rồi, đều là giả vờ. Dù sao mình thế nhưng là đại thành hậu kỳ cao thủ. Không quản Hạ Thiên trước đó biểu hiện đa nghiêu, tại đại thừa kỳ cao thủ trước mặt. Bản lãnh của hắn chẳng đáng là gì. Chỉ bất quá da lông mà thôi. Hiện tại công kích của mình Hạ Thiên liền xem như muốn né tránh cũng không thể nào, mình công kích kế tiếp liền có thể đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt ở đây. Giết! Tả hộ pháp công kích trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Cái gì? Tả hộ pháp cảm giác được, công kích của mình giống như hoàn toàn đánh vào không trung, một điểm cảm giác đều không có, mà lại Hạ Thiên thân thể cũng là biến mất tại nơi đó. Đây chính là đại thành hậu kỳ cao thủ sao, quá chậm. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Lúc này thanh âm của hắn cũng là xuất hiện ở bên trái hộ pháp sau lưng. Hả? Đang muốn tiến công, hữu hộ pháp đột nhiên cũng phát hiện tình huống bên này, hắn ngừng cước bộ của mình, tham lang dễ đối phó, dù sao đã làm trọng thương, hắn liền xem như không xuất thủ, như thế kéo, cũng có thể kéo chết tham lang, có thể Hạ Thiên bên kia giống như xuất hiện đặc thù tình trạng. Không thể nào, tả hộ pháp lắc đầu, lúc này hắn cũng cho rằng loại chuyện này khẳng định là không thể nào. Hạ Thiên không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, mình vừa rồi công kích như vậy tấn mãnh, mà lại mình cũng không có thấy Hạ Thiên là như thế nào di động. Bạch! Tả hộ pháp không nói nhảm, công kích của hắn cũng là lần nữa quay đầu, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Phốc! Biến mất! Hạ Thiên lần nữa biến mất ở trước mặt của hắn. Chậm, quá chậm, đại thành hậu kỳ, không gì hơn cái này. Hạ Thiên trên mặt đều là mỉa mai thần sắc. Lúc này hắn nhìn xuống tả hộ pháp. Thật giống như, ở trong hai mắt hắn, tả hộ pháp là phi thường bất nhập lưu tồn tại đồng dạng. Hiện tại Hạ Thiên có áp đảo cao hơn hết năng lực. Chuyện gì xảy ra? Hữu hộ pháp vừa rồi cũng là vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, hắn cho rằng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mình hẳn là có thể nhìn rõ ràng, sau đó nhắc nhở một chút tả hộ pháp. Có thể hắn ở bên cạnh cũng hoàn toàn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra a, vừa rồi đây hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, hắn là thật không có thấy rõ ràng Hạ Thiên như thế nào tránh thoát tả hộ pháp công kích. Mà lại là nếu như di động đến tả hộ pháp sau lưng. Chẳng lẽ Hạ Thiên tốc độ thật nhanh hơn cặp mắt của bọn hắn? Thần hồn khóa chặt, hữu hộ pháp nhắc nhở. Ân. Tả hộ pháp lúc này mới kịp phản ứng, lúc này hắn cũng là muốn sử dụng thần hồn khóa chặt, trực tiếp khóa chặt lại Hạ Thiên. Như vậy, không quản Hạ Thiên tốc độ bao nhanh đều vô dụng, hắn có thể nhẹ nhõm xác định Hạ Thiên vị trí. Dù là cặp mắt của hắn theo không kịp, nhưng hắn thần hồn có thể xác định Hạ Thiên vị trí. 3. Trói chặt. Lúc này thần hồn của hắn cũng là buộc chặt bên trên Hạ Thiên thức hải. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Thế nào, khóa chặt xong chưa? Nếu như tốt, vậy ta liền động thủ. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, nghe được Hạ Thiên lời này, tả hộ pháp đột nhiên cảm giác có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn sẽ có một loại cảm giác bất an? Không đúng, hắn là tại mê hoặc ta không thể lên làm, ta muốn thu thập hắn, hiện tại ta đã khóa chặt hắn thần hồn, vậy hắn liền không có chạy. Tả hộ pháp nói xong, vò thẳng đi lên. Hắn cho rằng, lần này mình nhất định có thể đánh trúng Hạ Thiên. Ngay tại hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên lần nữa biến mất. Hắn trói buộc chặt Hạ Thiên thần hồn cũng tại thời khắc này biến mất. Ai, vì cái gì chậm như vậy, ngươi như vậy, ta là đề không nổi bất cứ hứng thú gì đến cùng ngươi chiến đấu. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Xem thường. Tả hộ pháp thế mà bị người xem thường, lúc này tả hộ pháp trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hắn nhưng là tả hộ pháp a. Đại thành hậu kỳ cao thủ đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi có bản lĩnh liền công kích ta, không cần ở nơi đó né tránh, ngươi như thế vừa đi vừa về trốn tránh, có gì tài ba? A, à, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, ta một mực không có công kích, không phải sẽ không công kích, mà là sợ ngươi chịu không được. Hết chương 8103. Chương 8104 Lưu Tinh Hỏa Vũ. Người đăng FPO. Sợ ngươi chịu không được. Hạ Thiên câu nói này xuất hiện thời điểm, tả hộ pháp cũng là càng thêm phẫn nộ, hắn nhưng là đường đường thần mộ tả hộ pháp, liền xem như bọn hắn mộ chủ cũng không thể như vậy xem thường hắn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà như thế đối đãi hắn, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Hắn hiện tại cũng là hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình. Ta muốn giết ngươi, tả hộ pháp trong hai mắt toát ra quang mang, hai đạo quang mang phảng phất là có thể nát hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hắn là thật nhận qua Hạ Thiên, hắn chính là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Xuyên thấu. Công kích của hắn xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Vì cái gì ngươi yếu như vậy? Hạ Thiên thân thể dần dần biến mất ở trước mặt của hắn. Ngươi không phải muốn nhìn công kích của ta sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn xem, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết nhanh như vậy, nếu không ta liền càng thêm nhàm chán. Bá khí. Hạ Thiên nói chuyện, mãi mãi cũng là như vậy bá khí. Mặc dù Tham Lang học rất nhiều Hạ Thiên phương thức nói chuyện, nhưng hắn phát hiện tại, mình cùng Hạ Thiên so ra, đang nói chuyện phương diện này, còn giống như là kém rất nhiều a. Mình vẫn là không có biện pháp cùng Hạ Thiên đánh đồng. Tả hữu hộ pháp tất cả đều đứng ở nơi đó, bọn hắn hiện tại xác thực đều muốn nhìn xem Hạ Thiên công kích đến tột cùng là dạng gì, vừa rồi Hạ Thiên né tránh tốc độ là bọn hắn theo không kịp. Mà lại là hoàn toàn không cách nào bắt được, cái này để bọn hắn vô cùng nghi hoặc, rất khó theo Hạ Thiên né tránh bên trong tìm ra sơ hở, nhưng bọn hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên có thể công kích, vậy bọn hắn liền có thể tại Hạ Thiên công kích thời điểm tìm ra sơ hở. Nghĩ như vậy đánh bại Hạ Thiên hẳn là cũng liền không khó. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà biến mất. Cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn hư không tiêu thất. Bọn hắn thế mà dò xét không đến Hạ Thiên bất kỳ khí tức. Hắn lại mạnh lên, Tham Lang bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là Hạ Thiên A, tử địch của hắn, không giờ khác nào không tại mạnh lên. Mỗi lần hắn nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ mang đến cho hắn không đồng nhất mắt chấn kinh A. Hỏa nguyên tố. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được chung quanh hỏa nguyên tố bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nơi này chính là vạn hỏa nguyên. Nơi này hỏa diễm nham tương nhiệt độ là phi thường kinh khủng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn lại không sinh sống ở nơi này, không cần cả ngày đối mặt với những ngọn lửa này cùng nham tương, chỉ cần bọn hắn đem mặt ngoài thân thể bám vào một tầng tiên chi lực. Những này nhiệt lượng liền có thể hoàn toàn bị ngăn trở. Vì lẽ đó theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ lực lượng nguyên tố tại tiên chi lực trước mặt, hoàn toàn chính là cái gì cũng không tính là. Điêu trùng tiểu kỹ, tả hộ pháp phi thường khinh thường nói. Vừa rồi Hạ Thiên nói muốn công kích thời điểm, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn phát động cái gì kinh khủng tập kích đâu, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại là muốn điều động nơi này hỏa nguyên tố. Cái này để hắn có chút coi thường. Hắn thấy, Hạ Thiên liền xem như sử dụng mạnh nhất nguyên tố công kích, lại có thể thế nào? Hắn chỉ cần là dùng tiên chi lực tiến hành phòng ngự, cái kia Hạ Thiên liền không khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Oanh! Làm tả hộ pháp lời vừa mới nói xong thời điểm, nhiệt độ chung quanh nháy mắt lên cao, đặc biệt là tả hữu hộ pháp bên cạnh hai người hỏa diễm nhiệt độ. Phóng lên tận trời. Vô số nham tương vọt thẳng ngày mà lên. Những này nham tương, tại thời khắc này tất cả đều phun trào. Vọt tới trên bầu trời. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Mặc dù nơi này là vạn hỏa nguyên, có vô số hỏa diễm, nhưng những này núi lửa bình thường có rất ít phun trào, liền xem như có, cũng liền một hai cái tiến hành phun trào mà thôi, mà lại quy mô không phải rất lớn. Nhưng bây giờ, tất cả núi lửa tại thời khắc này, tất cả đều bắt đầu phun trào đi lên, mà lại đều là xông phá chân trời. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Lưu tinh hỏa vũ. Liền tại bọn hắn thưởng thức hỏa diễm thời điểm, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa. Mà tại thời khắc này, vọt tới bầu trời những cái kia nham tương tất cả đều ngưng tụ thành từng khối to lớn đá lửa, những này đá lửa cũng là trực tiếp từ phía trên đập xuống. Oanh! Tất cả lưu tinh xẹt qua chân trời. Đánh tới hướng xuống mặt tả hữu hộ pháp hai người. Mặc dù lưu tinh cái đầu rất lớn, công kích diện tích phạm vi rất rộng, nhưng bọn hắn đều phát hiện, những này hướng chảy công kích quỹ tích đều là giống nhau, nói cách khác, những này lưu tinh công kích thời điểm, đều là bị Hạ Thiên khống chế. Khổng lồ như vậy quy mô công kích, thế mà không phải không khác biệt công kích, mà là có thể khống chế. Tất cả lưu tinh đều khóa chặt xuống mà tả hữu hộ pháp hai người. Tại sao có thể như vậy? Tả hữu hộ pháp hai người tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Hừ, tả hộ pháp cũng không cho rằng dạng này nham tương có làm được cái gì, vì lẽ đó hắn cũng là vọt thẳng bên trên, hắn muốn một cước đem những này lưu tinh đá bay, đá đến Hạ Thiên cùng Tham Lang bọn hắn bên này, như vậy, Hạ Thiên lần này công kích ngược lại là giúp bọn hắn. Khinh thường, Tả Hộ Pháp trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Khi hắn chân đá đến lưu tinh phía trên thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi thật cao nhiệt độ, của ta tiên chi lực thế mà nháy mắt bị bỏng phá. Mà lại hắn cũng cảm thấy lưu tinh phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Oanh! Bất quá hắn vẫn là cắn răng đem lưu tinh đá bay ra ngoài. Lưu tinh xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu. Mà lúc này Tả Hộ Pháp trên bàn chân một mảnh khét lẹt. Thậm chí vừa rồi dùng sức quá mạnh, chân của hắn đều có chút run rẩy. Hai mắt. Hắn không còn dám đi phóng tới những cái kia lưu tinh, nơi này lưu tinh số lượng nhiều lắm, một cái đều khó như vậy giải quyết, nếu như tiếp tục đi đá lời nói, không bao lâu, chân của hắn liền muốn phế đi. Lúc này hắn trong hai mắt cũng là bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Trực tiếp xuyên thấu những cái kia lưu tinh. Lưu tinh bị cặp mắt của hắn đánh nát. Không sai. Tại hắn loại lực lượng này trước mặt, cái này lưu tinh hỏa vũ cũng liền không coi vào đâu, cùng ta đấu, ngươi còn chưa xứng. Hắn hiện tại cũng là tới lòng tin. Hữu Hộ Pháp bên kia cũng là không có chút nào chủ quan, hai tay của hắn không ngừng công kích những này lưu tinh hỏa vũ. Vừa mới bắt đầu hai người bọn họ đánh còn tính là tương đối thuận lợi. Nhưng đánh tới phía sau thời điểm, hai người liền phát hiện mình tiêu hao không nhỏ a. Oanh! Lưu tinh hỏa vũ đình chỉ. Hạ Thiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thế nào, có thích ta hay không công kích? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt hai người kia. Vô dụng Hạ Thiên, công kích của ngươi không tổn thương được chúng ta, tối đa cũng chính là tiêu hao một điểm chúng ta. Nhưng chúng ta sợ mức tiêu hao này sao? Ngươi liền chỉ biết loại này trộm đạo bản sự sao? Nếu như ngươi là nam nhân, liền chính diện cùng chúng ta chiến đấu, loại kia trực tiếp nhất bạo lực nhất chính diện chiến đấu. Tả Hộ Pháp phi thường khó chịu nói. Hắn là sử dụng phép khích tướng. Hy vọng Hạ Thiên cùng hắn trực tiếp chiến đấu. Hắn cho rằng, Hạ Thiên một mực không có cùng hắn chính diện chiến đấu. Cái kia chính diện chiến đấu liền nhất định là Hạ Thiên uy hiếp. Nếu như tiếp xuống Hạ Thiên không dám ứng chiến, vậy liền chứng minh hắn đoán không lầm. Nhanh như vậy liền đến a? Hạ Thiên không có đi để ý tới Tả Hộ Pháp, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người đến. Hết chương 8104. Chương 8105 ta đến. Người đang FPO. Đại tướng quân tới. Vừa rồi Hạ Thiên đã cảm ứng được đại tướng quân tồn tại. Trước đó hắn liền đã đưa tin cho thiên trận, đại tướng quân muốn tới, liền để hắn tới đi, dù sao đại tướng quân bình thường cũng không thích nói chuyện với người khác, mà lại hắn tương đối đặc thù, có Hạ Thiên tại, có thể chiếu ứng một chút hắn. Vì lẽ đó đại tướng quân vẫn luôn là đang trên đường tới. Hiện tại rốt cuộc chạy tới. Người đến Tả Hữu Hộ Pháp cũng là sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng không có quá để ý. Một cái thiên trận đại lục bên trên. Ra một cái Hạ Thiên phiền toái như vậy người, bọn hắn cho rằng liền đã rất thần kỳ. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên tới chi viện. Bọn hắn cũng không quan tâm. Tiện tay liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt đối phương. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này đại tướng quân thân ảnh đã càng ngày càng gần. Rất nhanh. Hắn liền đi tới Hạ Thiên bên người đánh nhau. Có hơi phiền toái, Hạ Thiên nói. Tham Lang đại tướng quân nhìn thoáng qua Tham Lang. Hạ quân Tham Lang mặt không thay đổi nhìn xem đại tướng quân. Ta nghe nói người đem Hạ gia chúng ta quân đánh rất thảm, có phải là làm chúng ta Hạ gia quân không ai rồi? Đại tướng quân lần này nói chuyện hiển nhiên là muốn so trước kia có thứ tự rất nhiều, trước kia mặc dù hắn cũng có thể bình thường câu thông, nhưng hắn lúc nói chuyện sẽ thêm bao nhiêu ít có một ít chậm chạp, cùng người bình thường câu thông không giống nhau lắm. Nhưng bây giờ đại tướng quân nói chuyện trình độ, để Hạ Thiên đều là sững sờ a. Chẳng lẽ ta sợ ngươi hay sao? Tham Lang cùng đại tướng quân cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Tốt, mục tiêu lần này không phải hắn. Hạ Thiên tay vỗ vỗ đại tướng quân bả vai, từ lần trước đại tướng quân sau khi hôn mê, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Hắn nhưng là đi theo Hạ Thiên theo trên địa cầu một đường lại tới đây. Hạ Thiên cũng không muốn để hắn xảy ra chuyện. Nhà đại tướng quân ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người kia, ta tới đi, không thể sự tình gì đều để ngươi tới đi. Vẫn là ta tới đi, hai người kia khá là phiền toái, là đại thành hậu kỳ cao thủ. Hạ Thiên sau khi nói xong liền muốn đi về phía trước. Đại tướng quân mặc dù bản sự cũng không tệ, nhưng hắn cũng không muốn để đại tướng quân xảy ra chuyện, mà lại đối diện hai người kia thực lực quả thật là không đơn giản, khó đối phó, hắn bây giờ đối phó hai người kia, hoàn toàn là dựa vào nơi này vạn hỏa nguyên tính đặc thù, nếu không hắn muốn công kích hai người kia, liền khó như lên trời. Yên tâm đi, đại tướng quân sau khi nói xong, không đợi Hạ Thiên nói cái gì, vọt thẳng đi lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ngạch. Hạ Thiên cũng chỉ có thể đi theo, hắn là lo lắng đại tướng quân gặp nguy hiểm. Đáng ghét, từng cái đều là dạng này, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Các ngươi thiên trận đại lục bên trên người quả thực chính là quá cuồng vọng. Tả hộ pháp phẫn nộ hô. Hắn thấy, vương tộc lãnh địa người, thực lực hẳn là hoàn toàn nghiền ép thiên trận đại lục, mặc dù cái này ba mảnh đại lục ở bên trên đích xác rất ít người có biết vương tộc lãnh địa tồn tại. Nhưng thấy bọn họ loại tồn tại này, nên quỳ trên mặt đất cung cung kính kính mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái thế mà tất cả lên các loại mình liều một phen. Phía dưới đại lục người hiện tại cũng như thế không biết trời cao đất rộng sao. Ta đến tả hộ pháp không có trở hữu hộ pháp xuất thủ, vọt thẳng đi lên, hắn hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường, hắn muốn cần trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp, trực tiếp đem đại tướng quân một quyền đấm chết. Để đại tướng quân biết xem thường kết quả của mình. Bạch. Đại tướng quân cũng là trực tiếp một quyền đánh ra, hiển nhiên là muốn cùng đối phương tới một cái cứng đối cứng. Oanh. Làm hai người tất cả đều đánh nhau thời điểm. Tả hộ pháp thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì hữu hộ pháp cùng Hạ Thiên thân thể đồng thời dừng lại tại đó. Lúc này trước mắt tràng diện, trở nên không đồng dạng. Thật to nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liền Tham Lang cũng là cả kinh. Đại thành hậu kỳ cao thủ, so đấu lực lượng cơ thể, thế mà thua. Loại chuyện này thật là khó có thể tưởng tượng a. Không có khả năng, tả hộ pháp phát hiện cánh tay phải của mình đã sưng lên, hiển nhiên thân thể của mình căn bản cũng không có chịu đựng lấy một quyền này. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, mình thế mà không có kháng trụ công kích của đối phương. Đây tuyệt đối không thể nào. So đấu lực lượng cơ thể, hắn không có khả năng thua. Nơi này chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên trận đại lục, không có khả năng có người nhục thể cường độ có thể cùng ta chống lại. Tả hộ pháp vẫn là đang không ngừng lắc đầu, hắn vẫn không có chậm tới. Cánh tay phải của hắn đau vô cùng đau nhức, giống như bị vỡ vụn đồng dạng. Ngươi thế nào? Hữu hộ pháp cũng là vội vàng chạy tới. Ta không sao. Tả hộ pháp ánh mắt tại đại tướng quân trên thân quét mắt một vòng, hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá đại tướng quân. Nói thật, theo lúc mới bắt đầu nhất, hắn là thật không có con mắt đi xem đại tướng quân. Thậm chí hắn còn phẫn nộ phi thường. Hắn cho rằng đại tướng quân trêu chọc đến hắn. Một cái nho nhỏ thiên trận đại lục bên trên, thế mà trừ Hạ Thiên bên ngoài, còn có người dám như thế đối đãi hắn, loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng được. Ngươi liền chút bản lãnh này còn muốn cùng lão đại của ta đánh? Đại tướng quân mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt tả hộ pháp. Không phải hắn không muốn có biểu lộ, mà là hắn căn bản liền sẽ không biểu lộ, mặt của hắn là cương. Mặc dù đại tướng quân trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng hắn trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Đáng ghét. Tả hộ pháp nghe được đại tướng quân, lửa giận cũng là lần nữa đi lên, lần này hắn đi vào thiên trận đại lục. Thật là để hắn vô cùng phẫn nộ a, trước đó tình báo của bọn hắn nói đúng lắm, thiên trận đại lục là một cái ngay cả người độ kiếp đều không có địa phương, trong mắt bọn họ, nơi này quả thực chính là yếu đáng thương. Hắn đường đường đại thành hậu kỳ cao thủ, lại tới đây về sau, liền hẳn là ba ba cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn bước vào thiên trận đại lục, còn không có gì làm thời điểm, thế mà liền trực tiếp đụng phải Hạ Thiên cùng người kia. Hai cũng dám với khiêu khích hắn uy nghiêm tồn tại. Hữu hộ pháp kéo lại tả hộ pháp. Cùng lúc đó, công kích của hắn nháy mắt đánh ra ngoài. Hai tay của hắn ngón tay trực tiếp duỗi dài, không ngừng duỗi dài, tốc độ thật nhanh, mà lại là đâm về phía đại tướng quân. Hắn một chiêu này, phi thường khủng bố, liền Tham Lang đều không thể ngăn trở hắn một chiêu này. Chỉ cần hắn một chiêu này trúng, vậy liền đại biểu cho chiến đấu kết thúc. Hắn một chiêu này là hắn sát chiêu, đến tiếp sau uy lực cũng là cường hãn vô cùng. Lại là chiêu này, Hạ Thiên cũng là vội vàng nhắc nhở cẩn thận một chút. Lúc trước hắn đã từng gặp qua một chiêu này uy lực. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, phảng phất là không có nghe được Hạ Thiên đồng dạng, không có né tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cũng rất giống là căn bản không thể động đậy đồng dạng. Không còn kịp rồi, công kích của ta có thể phong tỏa nhất định không gian, vì lẽ đó hắn tạm thời thân thể đã không động được, liền xem như hiện tại hắn muốn né tránh cũng không thể nào. Hữu hộ pháp trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đắc thủ. Hết chương 8105. Chương 8106 không nên xem thường nơi này. Người đang ép FPO. Đánh trúng. Hữu hộ pháp công kích đã đánh trúng đại tướng quân thân thể, tại công kích của hắn đánh trúng đại tướng quân thân thể lúc, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, bởi vì công kích của hắn cũng không có giống trong tưởng tượng như thế, trực tiếp đâm xuyên đại tướng quân thân thể. Mà là đứng tại đại tướng quân trên thân. Cũng không có đâm vào đi. Không thể nào, rõ ràng đánh trúng. Hữu hộ pháp trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, công kích của mình thế mà không thể cho người trước mặt này tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Đại tướng quân không hiểu nhìn xem trước mặt hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp công kích là rất cường hãn. Ngay cả tham lang thân thể đều có thể đâm xuyên. Nhưng tham lang cùng đại tướng quân là khác biệt. Đại tướng quân không có bản sự khác, chính là nhục thể cường hãn đầy đủ nghiêu. Năm đó hắn nhưng là mình lẻ loi một mình đánh lên phi hành yêu thú 99 trọng thiên tồn tại. Mạnh mẽ như vậy tồn tại. Ai có thể tưởng tượng. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, vừa rồi hắn còn tại thay đại tướng quân lo lắng, bất quá bây giờ, hắn đã triệt để không lo lắng, bởi vì hắn thấy được đại tướng quân bản lĩnh thật sự. Hiện tại đại tướng quân. Nhục thể cường độ thật là vượt qua tưởng tượng của hắn a. Cái kia hữu hộ pháp công kích, sở dĩ không có đâm xuyên đại tướng quân thân thể, cũng là bởi vì đại tướng quân nhục thể phòng ngự quá mạnh. Công kích của hắn không có cho đại tướng quân phá phòng thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Không có nguyên nhân khác. Ta đến tả hộ pháp hai mắt công kích cũng là đồng thời phát động, hắn không tin người trước mặt này lực phòng ngự thật sự có mạnh như vậy. Lúc này công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh vào đại tướng quân trên thân. Oanh! Cường đại lực công kích cứ như vậy gắng gượng đập vào đại tướng quân ngực chỗ. Đại tướng quân không có né tránh. Gắng gượng tiếp nhận đối phương một kích. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Cái kia có thể đánh xuyên hết thảy hai mắt công kích, thế mà không thể cho đại tướng quân thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Chính diện đánh trúng đại tướng quân. Nhưng không có xuyên thấu đại tướng quân thân thể. Đây là dạng gì lực phòng ngự a? Tả hộ pháp kinh ngạc nhìn đại tướng quân. Lúc này hắn đều có chút không thể tin được cặp mắt của mình, hắn nhìn thấy đây hết thảy, quả thực chính là quá cường hãn. Hắn đời này liền chưa thấy qua dạng này phòng ngự. Đại tướng quân rõ ràng không có sử dụng bất kỳ bộ áo giáp, cũng không có sử dụng bất kỳ tiên tri lực tiến hành phòng ngự, nhưng hắn công kích cứ như vậy gắng gượng bị chặn. Loại chuyện này làm sao có thể? A hữu hộ pháp cũng là không ngừng lắc đầu. Hai người bọn họ công kích người bình thường thời điểm, có thể nói, thủ đoạn là vô địch, không có người có thể gánh vác được bọn hắn thủ đoạn, nhưng nếu như bọn hắn thủ đoạn không có tác dụng thời điểm, bọn hắn công kích cũng liền trở nên không đáng giá một đồng. Tham lang không nói gì, hắn cũng là kinh ngạc nhìn đại tướng quân. Hắn cùng đại tướng quân đã sớm quen biết, bởi vì bọn hắn đều là theo trên địa cầu đi ra. Có thể hắn không nghĩ tới, đại tướng quân cư nhiên như thế cường hãn, hắn có thể phi thường khẳng định mà nói, đại tướng quân nhục thể lực phòng ngự tuyệt đối là muốn so Hạ Thiên càng khủng bố hơn tồn tại. Đại tướng quân hiện tại biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng. Đạp! Đại tướng quân đi về phía trước hai bước, hai người các ngươi đến cùng được hay không, chỉ có ngần ấy bản sự, liền muốn cùng chúng ta lão đại đánh sao? Nhìn thấy đại tướng quân cường hãn, lại nghĩ tới Hạ Thiên trước đó biểu hiện. Hai người kia hiện tại cũng là có chút chột dạ a. Bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên cùng hắn người, thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Ngươi là ai? Tả hộ pháp cho mày, hắn cũng là nhìn về phía trước mặt đại tướng quân. Ta chẳng qua là hạ gia quân một viên mà thôi, đại tướng quân đáp lại nói. Hạ gia quân một viên. Một cái bình thường hạ gia quân. Liền có mạnh mẽ như vậy thực lực sao? Loại chuyện này quả thực chính là không cách nào hiện tượng a. Để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi trước giải quyết Tham Lang cùng hắn mấy tên thủ hạ, sau đó đem Vân Linh Vương thi thể cướp về, không thể xuất sai lầm. Hữu Hộ Pháp sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Hắn hiểu được. Hiện tại bọn hắn hai cái sĩ khí đã rất thấp, nếu như tiếp tục như thế, vậy bọn hắn hai cái thậm chí khả năng ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải đánh. Sau đó, chính là chém xuống vậy bọn hắn bản lãnh chân chính thời điểm. Không quản trước mặt người này cùng Hạ Thiên mạnh cỡ nào, cũng không thể ngăn được hai người bọn họ. Bọn hắn chính là muốn trước chém giết Tham Lang mấy người bọn hắn, sau đó lại đoạt lại Vân Linh Vương, như vậy, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn hắn liền rời đi, không cần thiết cùng Hạ Thiên, còn có người này liều chết. Hai người kia thực lực đều rất cường hãn, không phải loại kia tùy tiện liền có thể đối phó người. Ân Tả Hộ Pháp nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng là đặt ở Tham Lang trên thân, tiếp xuống, mục tiêu của hắn chính là Tham Lang. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, các ngươi có phải hay không cho rằng, thiên trận đại lục bên trên liền sẽ không có cao thủ, chỉ cần các ngươi muốn giết người, liền không ai ngăn được các ngươi. Hắn lại nói xong sau, lắc đầu. Các ngươi không nên quá xem thường nơi này, nếu không các ngươi sẽ hối hận, không nói trước ta có thể giữ được hay không bọn hắn, nếu như các ngươi thật giết bọn hắn, vậy ta có thể cam đoan, hai người các ngươi, không thể sống lấy rời đi thiên trận đại lục. Hạ Thiên hai tay vừa nhấc, chung quanh hỏa nguyên tố nháy mắt cuồng bạo lên. Cảnh cáo. Hạ Thiên chính là đang cảnh cáo hai người bọn họ. Đã hắn đã nói qua muốn bảo đảm Tham Lang bọn hắn những người này, vậy hắn liền muốn bảo đảm đến cùng. Đương nhiên, đối diện hai người đều là đại thành hậu kỳ cao thủ, hai người bọn họ thủ đoạn khẳng định là phi thường nhiều. Nói không chừng bọn hắn liền có thủ đoạn đặc thù chém giết Tham Lang mấy người bọn hắn. Dù sao bảo hộ người khác so giết người càng khó. Nhưng Hạ Thiên đã nói. Nếu như hắn không giữ được lời nói, hắn liền muốn đem hai người kia vĩnh viễn lưu tại thiên trận đại lục. Chém giết hai người bọn họ. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tả Hộ Pháp phi thường khinh thường nói. Đại thành hậu kỳ. Có mình cao ngạo. Bọn hắn cùng độ kiếp kỳ người khác biệt. Bọn hắn hiện tại đã là tối đỉnh phong sức chiến đấu, mà lại bọn hắn thủ đoạn cũng là vô cùng cường hãn, nếu như là độ kiếp kỳ cao thủ, nhìn thấy Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy, lại thêm Hạ Thiên, có lẽ sẽ động dung, nhưng đại thừa kỳ người, tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Thiên mấy câu liền lùi bước. Xuy. Hỏa nguyên tố. Chung quanh hỏa nguyên tố đều đã nhún nhảy. Tại thời khắc này, toàn bộ vạn hỏa nguyên tất cả hỏa nguyên tố tất cả đều nhảy dựng lên. Các ngươi trải nghiệm qua cái gì gọi là sợ hãi sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vạn hỏa nguyên. Lần này, hắn điều động chính là toàn bộ vạn hỏa nguyên tất cả lực lượng. Lực lượng khổng lồ nháy mắt theo mặt đất bay lên. Cuồng bạo hỏa nguyên tố phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng. Lần này, Hạ Thiên đem toàn bộ vạn hỏa nguyên lực lượng đều điều động đi ra. Hết chương 8106. Chương 8107 dọa chạy hai đại hộ pháp. Người đang FPO. Hóa thân vạn vật. Hạ Thiên không nói nhảm, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ở nơi đó. Phảng phất là biến mất tại giữa thiên địa đồng dạng. Trung thiên hỏa nguyên tố cũng không có thương tổn đến đại tướng quân bọn hắn những người này, bởi vì Hạ Thiên đã sớm khống chế nơi này hỏa nguyên tố, lách qua mấy người bọn hắn. Không được Hữu Hộ Pháp sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đột nhiên cảm nhận được. Lần này Hạ Thiên công kích trở nên không đơn giản, bởi vì lần này Hạ Thiên chỗ sức mạnh bùng lên, cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt, cường đại uy áp để bọn hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Tại thời khắc này, hắn thậm chí là cảm thấy vô biên lực lượng đập xuống. Toàn bộ vạn hỏa nguyên lực lượng đều giống như là muốn nện ở hai người bọn họ trên thân. Ta ở đây cảm ngộ những lực lượng này thời gian dài như vậy, mới trao đổi tất cả lực lượng. Mà tại thời khắc này, ta muốn thả ra lực lượng, chính là toàn bộ vạn hỏa nguyên lực lượng. Hạ Thiên lúc này trên mặt cũng viết đầy hưng phấn. Rời núi. Không sai. Vẫn là rời núi. Nhưng lần này, hắn là đem toàn bộ vạn hỏa nguyên đều di động. Đi. Hữu Hộ Pháp la lớn. Đáng ghét. Tả Hộ Pháp trên mặt viết đầy không cam lòng. Hạ Thiên, chúng ta sẽ không cứ tính như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay, các ngươi không phải là đối thủ của ta, lần tiếp theo, các ngươi liền càng thêm không phải. Hạ Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Hạ Thiên mỗi một ngày đều là đang trưởng thành, lần này, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng khổng lồ như vậy công kích, trực tiếp hù chạy, cái kia lần tiếp theo, bọn hắn cũng liền càng thêm không có cơ hội. Mà lại chỉ cần chạy trốn một lần. Vậy bọn hắn đáy lòng liền sẽ triệt để xuất hiện sợ hãi. Bọn hắn muốn lại cứng rắn cũng liền không thể nào. 3. Hai người thân thể khẽ động, vọt thẳng trở về vương tộc lãnh địa. Hỏa nguyên tố biến mất. Tại bọn hắn sau khi trở về, Hạ Thiên cũng là đem tất cả hỏa nguyên tố tất cả đều buông ra, vừa rồi một chiêu kia nếu như đánh ra tới, toàn bộ vạn hỏa nguyên đều sẽ biến thành luyện ngục đồng dạng tồn tại. Nơi này về sau sẽ chỉ trở nên càng thêm cuồng bạo khủng bố. Bởi vì hắn sẽ đem tất cả nham tương cùng núi lửa tụ tập lại một chỗ, biến thành một cái cự đại miệng núi lửa. Khủng bố. Bất quá bây giờ đã tả hữu hộ pháp đã chạy, cái kia Hạ Thiên cũng không có tất yếu tiếp tục sử dụng loại năng lực này, bởi vì loại năng lực này tiếp tục sử dụng, sẽ chỉ hủy nơi này. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tàn hồn cũng là về tới Hạ Thiên bên người. Kết thúc. Hạ Thiên thành công giúp Tham Lang chặn lần này truy sát. Lần này là Hạ Thiên lần thứ nhất trợ giúp Tham Lang. Hô. Tham Lang cũng là thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn hiểu được. Mình bây giờ đã không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên giúp hắn gánh vác cường địch. Hắn hiện tại đã bỏ đi chống cự. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Tham Lang, sau đó một quyền trực tiếp đem Tham Lang đánh bay ra ngoài. Tham Lang, ngươi nhớ kỹ, mặc dù lần này ta cứu được ngươi, nhưng chúng ta hai cái ân oán còn chưa kết thúc, lần này ta đánh ngươi một quyền, xem như đổi lấy ngươi một mạng, nhưng lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn hồn cũng là đem Vân Linh Vương thi thể trả lại cho Tham Lang. Nằm dưới đất Tham Lang, đem Vân Linh Vương ôm ở trong ngực của mình. Lang nhất mấy người cũng đều là chật vật bò lên chủ nhân. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta sẽ tìm đến ngươi. Hạ Thiên không nói gì, cũng không tiếp tục đi xem Tham Lang, hắn cũng không biết mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, có thể hay không cho mình rước lấy đại phiền toái, đại tai nạn, nhưng hắn hiện tại là thật không cách nào xuống tay với Tham Lang a. Tham Lang vì bảo hộ Vân Linh Vương thi thể, ngay cả mạng cũng không cần, hắn hiện tại nếu như thừa dịp người chức vị, chính hắn trong lòng không qua được. Vì lẽ đó hắn thả đi Tham Lang. Tham Lang bọn hắn cũng là trực tiếp biến mất tại nơi đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời đi Vạn Hỏa Nguyên. Lão đại, đây là ngài lần thứ nhất chủ động để cho hắn chạy thoát a. Đại tướng quân đi tới. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa không có lần sau. Hắn hiểu được. Lần này, mình chặn thần mộ người. Nhưng tương tự, hắn cũng coi là triệt để trở mặt thần mộ, bất quá hắn không hối hận. Bởi vì loại chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Hắn không thích những cái kia vương tộc lãnh địa người đem thiên trận đại lục xem như là hậu hoa viên, bọn họ chạy tới muốn giết ai liền giết ai, giết hết liền đi. Hạ Thiên lần này xem như cho thiên trận đại lục chỗ dựa, hắn tin tưởng, tin tức này giấu không được bao lâu, vì lẽ đó không bao lâu, vương tộc lãnh địa người liền sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó không biết là phúc là họa. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định, trước lưu tại nơi này, nếu như đối phương lần nữa phản kích, hắn liền đem vạn hỏa nguyên làm căn bản, phát động một trận kinh khủng công kích. Hắn hiện tại mặc dù bản sự vô cùng đặc thù. Nhưng hắn cũng chỉ có tại vạn hỏa nguyên nơi này mới có thể phát động khủng bố như vậy công kích. Rất nhanh. Cái thứ nhất biết nơi này tin tức người chính là Thiên Nhai. Không nghĩ tới a, Hạ Thiên thế mà chặn thần mộ tả hữu hộ pháp, lần này thần mộ là thật nổi giận, để tả hữu hộ pháp xuất thủ, đi đối phó cái kia Tham Lang, đáng tiếc không thể giết chết Tham Lang a. Đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế, bất quá Vân Linh chết rồi, đây cũng là một cái chấm dứt đi. Nàng như thế đi, không có cố kỵ chúng ta Thiên Nhai mặt mũi, nhưng nàng chết rồi, cũng coi là cho tất cả mọi người gõ một cái cảnh báo, chỉ là đáng tiếc cái kia Tham Lang không chết, từ đầu đến cuối đều là một cái phiền toái. Những này ta cũng không quan tâm, ta quan tâm nhất vẫn là cái kia Hạ Thiên, hắn thế mà chặn tả hữu hộ pháp, loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng a. Hắn là thế nào làm được? Thám tử nói, tả hữu hộ pháp phi thường chật vật chạy về vương tộc lãnh địa. Thiên nhai năm vị người sáng lập ngồi ở chỗ đó, bọn hắn cũng đều là ngay lập tức nghe nói tin tức này. Bọn hắn hiện tại cũng tại may mắn, mình may mắn không có đem ba đạo lệnh truy sát toàn bộ sử dụng hết, bằng không mà nói, khẳng định cũng là không giải quyết được Hạ Thiên. Đến lúc đó, ba đạo lệnh truy sát không có lực uy hiếp, hơn nữa còn triệt để giao ác Hạ Thiên a. Hiện tại bọn hắn thu hồi ba đạo lệnh truy sát, người bên ngoài cũng liền không biết bọn hắn lần trước phát là ba đạo lệnh truy sát. Mà lại cũng coi là cho Hạ Thiên một bộ mặt. Dạng này về sau gặp mặt cũng sẽ không đỏ mặt. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường cái này Hạ Thiên a, bản lãnh của hắn thật là có chút cường hãn, lần này qua đi, về sau vương tộc lãnh địa người chỉ sợ cũng không dám vì tiện liền phái người đi thiên trận đại lục giết người. Hắn Hạ Thiên chính là thiên trận đại lục bên trên một đạo cửa chính, đạo này cửa chính, không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Đúng vậy a, bất quá thiên trận đại lục mấy cái kia cao tầng nghe nói cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ, để bọn hắn tiếp tục phát triển đi, nhiều kết giao Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân, nói không chừng về sau hữu dụng. Cái này năm vị người sáng lập nhau nhau gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng đều bắt đầu coi trọng hơn Hạ Thiên. Hết chương 8107. Chương 8108 tham lang sẽ trả thù. Người đăng FPO. Thần mộ trong. Nhìn thấy trước mặt hai cái chật vật trở về người, mộ chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai người đều là quỳ một chân trên đất mộ chủ đại nhân, hai chúng ta làm việc bất lợi, ngài trừng phạt chúng ta đi. Hai người bọn họ đều hiểu. Nhiệm vụ lần này thất bại, mộ chủ khẳng định là phi thường không cao hứng. Mộ chủ khẳng định không nghĩ tới, hai người bọn họ thế mà lại nhiệm vụ thất bại. Mà lại nhiệm vụ lần này là trọng yếu như vậy. Hai người các ngươi theo ta bao lâu? Mộ chủ hỏi. Khởi bẩm mộ chủ, 26 vạn năm, tả hộ pháp nói. Các ngươi hẳn phải biết, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, đời ta không khả năng sẽ có con trai thứ hai, đúng không? Mộ chủ nói lần nữa. Mộ chủ, chúng ta biết sai rồi, hữu hộ pháp vội vàng nói. Mộ chủ không có đi quản bọn họ, mà là tiếp tục nói ra ta tuyệt hậu, mà lại Vân Linh Vương thi thể các ngươi cũng không có cướp về, không có Vân Linh Vương tinh huyết, thượng cổ chiến thần Lan Lăng Vương mộ bia liền không cách nào mở ra, các ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Mộ chủ. Nguyên bản, nếu như chúng ta phục sinh Lan Lăng Vương, chúng ta thần mộ liền có thể biến thành đứng đầu thế lực, nhưng bây giờ, bởi vì các ngươi hai cái nhiệm vụ thất bại, hết thảy tất cả đều ngâm nước nóng. Các ngươi có thể tưởng tượng đến hậu quả sao? Trước đó cái kia tiên đoán nói, vương tộc lãnh địa sẽ bị hủy đi, tất cả vương tộc trong lãnh địa người, đều có thể sẽ bị xóa bỏ, mọi người hiện tại người người cảm thấy bất an, đều muốn đi tìm mới đường ra, nhưng chúng ta một cái trung đẳng thế lực, liền xem như tìm được mới đường ra, chúng ta lại có thể thế nào? Mộ Dễ chính vốn cũng không có đi quản bọn họ hai cái. Hắn cứ như vậy lầm bầm lầu bầu nói, phảng phất là nghe không được bất kỳ thanh âm nào đồng dạng. Hai người các ngươi nói, ta giết các ngươi cũng không quá mức a. Mộ chủ lạnh lùng nhìn trái phải hộ pháp. Thiên trận đại lục bên trên. Hạ Thiên ba người bọn hắn ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống. Hạ quân, người căn bản liền sẽ không uống rượu a, ta nhìn ra được, người uống rượu thời điểm, hoàn toàn chính là không có cảm giác nào, vậy còn muốn lãng phí cạn rượu cái gì? Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Đại tướng quân lúc uống rượu, uống một điểm linh hồn đều không có. Giống như là tại hướng một cây ống nước bên trong rót nước đồng dạng. Ta nhìn ngươi uống, vì lẽ đó ta liền muốn uống. Đại tướng quân nói thẳng. Hắn mới bất kể thế nào uống rượu có linh hồn đâu. Hắn cần phải làm là uống rượu. Đi theo Hạ Thiên uống rượu với nhau. Tàn hồn mỉm cười chủ nhân, Hạ quân huynh đệ là ưa thích học ngươi bộ dáng, uống hay không rượu không quan trọng, chủ yếu nhất là, ngươi làm cái gì, hắn liền muốn học làm cái gì. Đúng, đại tướng quân nhẹ gật đầu. Ngươi a, sống quá không có bản thân, ta cũng không hy vọng ngươi sống thành dạng này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thích liền tốt, đại tướng quân nói. Đúng rồi, lần này cảm giác ngươi cùng trước kia không đồng dạng, có phải là ngủ một giấc, có cảm ngộ mới rồi? Hạ Thiên phát hiện đại tướng quân linh trí mở ra không ít. Vâng, không có quá nhiều ký ức giải phong, cũng không muốn lên cái gì, bất quá có thể học ngươi bộ dáng. nói chuyện bình thường, bất quá vẫn là không có như lời ngươi nói thất tình lục dục. Đại tướng quân giải thích nói. Từ từ sẽ đến, ngươi nhìn tham lang, trước kia hắn cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, là một cái cơ hồ không có sơ hở người, nhưng hắn tại đụng phải Vân Linh Vương về sau, liền bắt đầu trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Một cái Vân Linh Vương có thể cải biến tham lang nhiều như vậy. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc, Vân Linh Vương chết rồi, chuyện lần này đối với hắn đả kích nhất định không nhỏ, tham lang bản sự không nhỏ a, hắn chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy. Đại tướng quân cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết tham lang, hắn tự nhiên biết tham lang bản sự. Lần này là tham lang trọng thương. Vì lẽ đó hắn bị hai người kia đánh thảm như vậy, nhưng lần tiếp theo, tham lang lần nữa trở về thời điểm, cũng liền trở nên không đồng dạng. Tham lang người này vẫn tương đối mang thù. Nếu không cũng sẽ không cùng Hạ Thiên dây dưa đã nhiều năm như vậy. Xem bản thân hắn a, hắn lớn bao nhiêu bản sự, liền để hắn đi làm nhiều sự tình đi, dù sao ta đang chờ hắn, hắn sẽ cho ta một cái công đạo, đến lúc đó ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên không nghĩ tới nhiều đánh giá tham lang. Tham lang người này thật là thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi. Nhưng tương tự, hắn Hạ Thiên là nghịch thiên mà đi, chân chính ngay cả lão thiên đều muốn diệt đi tồn tại. Hai người thủy hỏa bất xung. Chủ nhân, chúng ta ở đây phải chờ tới lúc nào? Tàn hồn hỏi. Chờ tin tức đi, nếu như đối phương muốn trả thù, không bao lâu liền sẽ có tin tức. Nếu như qua một đoạn thời gian đối phương không có trả thù, vậy liền triệt để kết thúc, đến lúc đó liền có thể để Hạ Gia Thành hết thảy mọi người tất cả đều các về các vị, không cần một mực trốn ở Hạ Gia trong thành. Hạ Thiên cũng cảm giác mình thật xin lỗi những huynh đệ kia. Theo hắn về sau, không có làm sao phong quang qua, hơn nữa còn muốn một mực ổ chăn tại Hạ Gia trong thành, không dám đi ra ngoài. Sống phi thường biệt khuất a. Chủ nhân, ta gần nhất có thể muốn nhỏ bế quan một chút, bởi vì tu luyện ra hiện một số đặc thù tình trạng, nếu như có thể đột phá, ta tin tưởng ta cũng có thể tốt hơn trợ giúp chủ nhân. Tàn hồn nói, không nên miễn cưỡng mình, ta nói qua, ta hy vọng hai người các ngươi vì chính mình mà sống, mà không phải vì ta, các ngươi có thể tìm kiếm thuộc về mình nhân sinh, đó nhất định là rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười, hắn thật hy vọng hai người kia có thể sống bản thân một số. Lúc trước hắn liền nghĩ qua, muốn độ kiếp. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng không tệ, thậm chí vừa mới dọa đi Tả Hữu Hộ Pháp. Nhưng Tả Hữu Hộ Pháp cũng không phải là vô địch tồn tại, tại vương tộc trong lãnh địa, bọn hắn mặc dù là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất tồn tại. Hạ Thiên sở dĩ có thể dọa đi bọn hắn, đều dựa vào vạn hỏa nguyên nơi này khổng lồ hỏa nguyên tố. Nếu như rời đi nơi này, Hạ Thiên y nguyên không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên kế tiếp còn là phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Mức độ lớn nhất tăng lên mình thực lực. Chỉ cần giới vương quyết có thể lần nữa đột phá, vậy hắn cũng liền có được có thể trưởng khống hết thảy năng lực, đến lúc đó, hắn cũng liền có thể đi tìm hắn muốn biết đáp án, phụ thân của hắn muốn trốn tránh hắn cũng không thể nào. Hắn tin tưởng, đến lúc đó phụ thân hắn sẽ đích thân tìm đến hắn. Chủ nhân, ngài cũng đã nói, hy vọng chúng ta sống vui vẻ là được, ta tin tưởng, Hạ Quân tiên sinh giống như ta, chỉ cần có thể trợ giúp cho chủ nhân, đó chính là vui vẻ. Tàn hồn nói. Ta theo có ký ức bắt đầu, chính là đi theo ngươi, một đường theo tới hiện tại, mặc dù ta sợ kim đao, nhưng ta càng tôn kính ngươi, nếu như ngươi nói tương lai một ngày muốn trở lại địa cầu, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi, dù sao nơi đó là chúng ta nhà. Đại tướng quân nói. Hạ Thiên vừa muốn nói gì? Hưu. Lúc này, một đạo đưa tin phù từ phương xa bay tới. Hạ Thiên xem xét là Thiên Nhai Thương Hội đưa tin phù. Hết chương 8108. Chương 8109 Vương tộc tụ hội. Người đăng FPO. Thiên Nhai Thương Hội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thiên Nhai Thương Hội thế nhưng là Hạ Thiên đối thủ một mất một còn, nhưng cuối cùng, Hạ Thiên cũng là đem Thiên Nhai Thương Hội triệt để cho thu phục Thiên Nhai Thương Hội về sau, Thiên Nhai Thương Hội người cùng yêu thích đàm luận cũng liền khách khí nhiều, mà lại cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cũng hòa hoãn rất nhiều. Bọn hắn không còn trả thù Hạ Thiên, thậm chí đang trợ giúp Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên đối Thiên Nhai Thương Hội sớm đã không còn thù oán gì. Cái này Thiên Nhai, lần trước cho ta tin tức nói, Thiên Nhai đã hủy bỏ đối ta ba đạo lệnh truy sát, hiện tại lại bắt đầu lấy lòng, xem ra, Thiên Nhai là không có ý định cùng ta tiếp tục liều đi xuống. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Nhai thương hội cho hắn đưa tin, liền đã minh bạch Thiên Nhai tổng bộ là có ý gì. Cái này rõ ràng chính là muốn làm hắn vui lòng a. Bất quá dạng này cũng tốt, như vậy, Hạ Thiên liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, mà lại Hạ Thiên về sau cũng không cần lo lắng Thiên Nhai đột nhiên ra tay với hắn. Giữa bọn hắn ân oán hóa giải tốt nhất. Vậy ta có thể thông chi Thiên Trận tiên sinh, để bọn hắn có thể bình thường sinh sống đi. Tàn Hồn nhìn về phía Hạ Thiên tuân hỏi. Hắn đây là muốn xác nhận một chút, mặc dù bây giờ tình huống nơi này đã rất rõ ràng, đó chính là Hạ gia quân sự tình triệt để kết thúc. Được rồi, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Lúc trước hắn lo lắng nhất hai cái thế lực Thiên Nhai cùng Tham Lang. Hiện tại hai cái này thế lực đều làm tốt rồi. Cái cuối cùng là mới nhất đắc tội Thần Mộ, bất quá Hạ Thiên cũng không có giết Thần Mộ người, vì lẽ đó không tính là đắc tội, lại thêm nơi này là Thiên Trận Đại Lục, Hạ Thiên định đoạt địa phương, đối phương tới đây giết người, nguyên bản là không giảng đạo nghĩa. Tựa như là Hạ Thiên nếu như đi vương tộc lãnh địa tùy tiện giết người, đây cũng là phi thường không có quy củ. Hiện tại nếu như Thần Mộ muốn trả thù, đầu tiên bọn hắn muốn cân nhắc Hạ Thiên thực lực vấn đề, nếu như bọn hắn không giải quyết được Hạ Thiên, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, tiếp theo bọn hắn cũng phải cân nhắc đại cục, dù sao hiện tại thời cuộc phải biến, ỷ thế hiếp người lời nói, sợ rằng sẽ cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng xấu. Cuối cùng, Hạ Thiên cũng đã nói, hắn đại biểu là Thiên Trận Đại Lục cửa chính, chiêu kia chọc hắn, liền xem như chiêu chọc toàn bộ Thiên Trận Đại Lục. Đương nhiên, đây hết thảy bên trong, trọng yếu nhất vẫn là Hạ Thiên thực lực, Hạ Thiên là có thực lực, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đi cân nhắc sự tình phía sau. Nếu như Hạ Thiên không có thực lực, vậy cái này ba điều kiện bọn hắn liền tất cả đều không cần thiết. Giết người diệt khẩu liền tốt. Đã đi qua thời gian dài như vậy. Thần Mộ còn không có phái người tới, cái này đã đại biểu thái độ của bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải Thần Mộ không muốn động thủ, mà là hai đại đỉnh cấp thế lực tại gần nhất tổ chức một lần hội nghị. Mà lần này hội nghị, tất cả trung đẳng trở lên thế lực tất cả đều nhất định phải tham gia. Hai cái đứng đầu thế lực, 10 cái trung đẳng thế lực. Tất cả đều hội tụ tại Bách Xí Thần Tộc Đại Điện bên trong. Mỗi cái thế lực lãnh tụ tất cả đều tới. Mấy người các ngươi hiện tại rất vui vẻ a. Thần Mộ mộ chủ nhìn xem bên cạnh Thiên Nhai năm vị người sáng lập nói, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khó chịu thần sắc. Mộ chủ nơi nào, chúng ta cũng nghe nói Thần Mộ gần nhất phát sinh sự tình, chúng ta đồng dạng thay ngài tiếc hận. Một tên Thiên Nhai người sáng lập phi thường khách khí nói. Trước đó đã nói xong liên minh, kết quả các ngươi thế mà lật lọng, hơn nữa còn hại chết con của ta, các ngươi làm ta dễ khi dễ thật sao. Thần Mộ mộ chủ lạnh lùng nhìn xem Thiên Nhai năm vị người sáng lập. Hắn hiện tại trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Mộ chủ lời này liền không đúng, nguyên bản chúng ta cùng Thần Mộ ở giữa, vẫn luôn là nhất có tốt quan hệ, lần này Vân Linh Vương sự tình là biến cố. Vân Linh Vương đã trở thành chúng ta Thiên Nhai phản đồ, chỉ bất quá lúc ấy mang nàng đi người thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản là ngăn không được, người của ngài hẳn là cũng thấy được, cái kia Tham Lang là có tổn thương, đây đều là tại chúng ta Thiên Nhai bên trong chém giết đi ra, bất quá cuối cùng chúng ta vẫn không thể nào ngăn lại hắn, vì lẽ đó chuyện này, chúng ta cũng là không có biện pháp a, mà lại chúng ta lúc ấy đã đưa tin cho ngài ái tử, có thể hắn khăng khăng muốn đi qua, vậy chúng ta liền không có biện pháp. Chi viện người ở nửa đường bên trên cũng bị đối phương mãnh liệt phục kích, cuối cùng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên Nhai tên kia người sáng lập lúc nói, biểu lộ cũng là vô cùng phong phú. Mà lại ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là tiếc hận thần sắc, hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng là cảm giác phi thường xin lỗi. Đồng thời trong lời nói của hắn cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn phảng phất như là tại nói cho Thần Mộ mộ chủ, chúng ta thật đã tận lực. Chẳng qua là đánh không lại đối phương mà thôi. Mà lại chính Thần Mộ cũng không thể chém giết đối phương, vì lẽ đó Thần Mộ tự nhiên cũng liền tìm không ra tật xấu của bọn họ. Tốt, tốt, các ngươi rất tốt. Thần Mộ mộ chủ nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù hắn hiện tại vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không có gì có thể nói, Thiên Nhai người, đã dùng ngôn ngữ phong bế miệng của hắn. Nếu như nói tiếp, cái kia hẳn là cũng chỉ có thể tự chuốc lấy đau khổ. Lúc này nơi này, mỗi cái thế lực đều tại lẫn nhau phàn đàm. Bọn hắn cái này 10 cái trung đẳng thế lực lão đại, rất ít có thể tụ tập cùng một chỗ, bình thường tối đa cũng chính là đưa tin phù liên lạc một chút, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng đều là rất ít liên hệ. Nhiều năm như vậy bọn hắn minh tranh ám đấu, lẫn nhau đều hao tổn qua không ít người. Chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn thừa nhận miễn. Hiện tại gặp mặt, lẫn nhau ở giữa cũng đều là tại hàn huyên. Bọn hắn lúc này đều đang đợi. Chờ đợi nhân vật chính đến. Hai cái đứng đầu thế lực lão đại Bách Xí thần tộc cùng Long thần đại đế. Lần này cũng chính là hai cái này đứng đầu thế lực lão đại phát động tụ hội. Chỉ có trung đẳng thế lực mới có tư cách tới tham gia, cái kia 30 cái cấp thấp thế lực là không có tư cách tới tham gia, về phần phía dưới những tiểu gia tộc kia, thậm chí ngay cả biết đến tư cách đều không có. Mộ chủ, kỳ thật chúng ta hợp tác vẫn là có thể tiếp tục. Thiên nhai một tên người sáng lập tiến lên nói. Còn hợp tác lần này hợp tác, nhi tử ta chết rồi, lần sau có phải là đến phiên ta rồi các ngươi là muốn chơi chết cả nhà của ta mới cao hứng đúng không mà lại Vân Linh Vương đã chết. Các ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc cùng tư cách cùng ta tiến hành hợp tác thần mộ mộ chủ phi thường không khách khí nói. Đáy lòng của hắn thế nhưng là có rất lớn oán khí. Lần trước là ngoài ý muốn, ngươi hẳn là có thể lý giải, loại chuyện này chúng ta đều không khống chế được, chỉ có thể nói, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ nghĩ biện pháp chém giết cái kia tham lang là được rồi. Về phần Vân Linh Vương, mặc dù nàng chết rồi, nhưng chúng ta đã từng nghiên cứu ra qua nàng phục chế phẩm. Mặc dù tinh huyết sẽ kém một số, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Tên kia thiên nhai người sáng lập mỉm cười. Hả? Thần mộ mộ chủ sững sờ, cũng là một lần nữa nhìn về phía thiên nhai người sáng lập chuyện này là thật. Cái đó là... Bách Xí thần chủ đến. Long thần, đại đế đến. Cửa ra vào thủ vệ la lớn. Hết chương 8109. Chương 8110 tai nạn ngày. Người đăng FPO. Tới. Hai cái này đứng đầu thế lực lão đại tới. Bách Xí thần chủ, Long thần, đại đế. Ba người. Bách Xí thần chủ chính là Bách Xí thần tộc lão đại, Long thần, cùng đại đế là Long thần đại đế lão đại. Ba người bọn hắn là cùng đi tới. Hiển nhiên trước đó bọn hắn đã chạm qua đầu. Xung quanh những này trung đẳng thế lực lão đại tất cả đều nhao nhao chắp tay. Bọn hắn những người này ở giữa thân phận chênh lệch vẫn còn không nhỏ, bọn hắn những người này cũng đều là ngưỡng vọng ba người này. Ân, đều đứng lên đi, Bách Xí thần chủ khẽ gật đầu. Ba người bọn hắn ngồi ở chủ vị phía trên. Mà chung quanh những này trung đẳng thế lực các lão đại thì là ngồi ở hai bên. Hiện tại bọn hắn chính là muốn chờ đợi, đàng hoàng ở chỗ này chờ đợi. Chờ hai cái này đứng đầu thế lực đến lên tiếng. Lần này gọi các vị đến. Là vì cái kia tai nạn ngày, căn cứ chúng ta nhìn thấy tiên đoán, tai nạn ngày cũng nhanh tiến đến, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bách Xí thần chủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Hắn nói ra chính là chủ đề. Tai nạn ngày. Cái này hiện trường tất cả mọi người là biết đến. Đương nhiên, cũng chỉ có trung đẳng trở lên thế lực cụ thể hiểu rõ cái này tai nạn ngày. Thần chủ, cái này tai nạn ngày. Đến cùng là thật hay giả hiện tại vương tộc lãnh địa mặc dù linh khí cũng tiết lộ, nhưng tạm thời xem ra, liền xem như qua mấy vạn năm, cũng so bên ngoài mạnh a, phía ngoài linh khí cái kia mới gọi thảm đâu. Thần mộ mộ chủ trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn mặc dù cũng là trung đẳng thế lực, nhưng hắn là trung đẳng thế lực bên trong, thân phận tương đối cao loại kia, vì lẽ đó, nơi này hắn vẫn là mở miệng trước. Hắn mới mở miệng. Nói ra được vấn đề. Cũng đều là mọi người tương đối quan tâm vấn đề. Hiện tại, bọn hắn ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Bách Xí thần tộc thần chủ. Kỳ thật bọn hắn cũng đều rất để ý vấn đề này, mọi người trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, đó chính là đến cùng là thật hay giả. Tai nạn ngày đến cùng có tồn tại hay không? Có phải là hai cái đứng đầu thế lực muốn đem bọn hắn lắc lư đi, mới cố ý nói như vậy? Đứng đầu thế lực xác thực cường hãn. Điểm này bọn hắn cũng phải thừa nhận, nhưng cho dù là đứng đầu thế lực, cũng không có khả năng đem bọn hắn trực tiếp đuổi ra ngoài, bởi vì như vậy, mọi người liền sẽ triệt để liên hợp lại, cùng một chỗ chống lại đứng đầu thế lực. Nói như vậy, đây là phía trên cho tin tức, bọn hắn đã thấy vương tộc lãnh địa hủy diệt dấu hiệu. Bách Xí thần chủ nói thẳng. Phía trên. Bách Xí thần tộc phía trên. Nghe đến đó thời điểm, thần mộ mộ chủ không nói gì thêm. Cái này liền tương đối có quyền uy. Chính là bởi vì có cái kia phía trên tồn tại, Bách Xí thần tộc mới có thể trở thành đứng đầu thế lực. Chúng ta lần này tới, chính là muốn cùng mọi người thương nghị một chút, nên làm cái gì, nếu như tai nạn ngày thật giáng lâm, chúng ta có phải hay không muốn tìm một cái địa phương mới, nếu như tìm không thấy cái thứ hai giống vương tộc lãnh địa loại địa phương này, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Thương Kiệt Ngao. Hắn chính là Long Thần Đại Đế bên trong Đại Đế. Mặc dù hắn là về sau người, nhưng hắn ở đây địa vị cũng là phi thường cao. Chiếm cứ hai đại đứng đầu thế lực một trong, ở đây có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì a, kỳ thật liền xem như không có tai nạn ngày, vương tộc lãnh địa linh khí cũng không đủ chúng ta tiếp tục tu luyện đi xuống, tiếp tục như thế, chúng ta cùng bên ngoài liền không có cái gì khác biệt. Mà muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải linh khí càng thêm dư giả địa phương. Thiên Nhai người sáng lập thản nhiên nói. Đúng vậy a, hiện tại vương tộc lãnh địa cùng trước kia khác biệt. Trước kia vương tộc lãnh địa vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, còn thường xuyên có thể có bảo vật xuất hiện. Nhưng bây giờ, bảo vật đã triệt để không có, đã mấy ngàn năm, một kiện bảo vật đều không có đào được qua. Ngược lại là phía dưới đại lục, gần nhất mười mấy năm qua, đào được bảo vật cơ hồ là có mấy trăm vạn lần. Ta cho rằng khả năng này là tại báo trước chúng ta cái gì? Đoạt hồn điện điện chủ nói. Hiện tại ra chuyện như vậy, chúng ta không có khả năng biết nên làm như thế nào, vẫn là ba vị đại nhân nói một chút đi. Tuyệt Tình Tông tông chủ nói. Ân. Người chung quanh cũng tất cả đều nhìn về phía trên ba người. Hiện tại ba người này là đứng đầu thế lực lão đại. Bọn hắn nói lời cũng là nhất có quyền uy, mà lại bọn hắn đã đem mọi người chiêu đến đây. Vậy liền khẳng định là có lời gì muốn nói, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại thảo luận lại nhiều, cũng là vô dụng. Hiện tại có ba cái phương án giải quyết, thứ nhất, không quan tâm tai nạn ngày, dù sao chúng ta nơi này cao thủ nhiều như vậy, không có người nào có thể mạnh hơn chúng ta, cho nên chúng ta giữ vững nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Thứ hai, tiếp tục tìm kiếm mới vương tộc lãnh địa, ta tin tưởng, thế giới này đã có một cái vương tộc lãnh địa, vậy liền nhất định có cái thứ hai, chỉ cần nghĩ biện pháp tìm được. Vậy chúng ta những người này, liền tất cả đều có lần nữa cơ hội đột phá. Thứ ba đó chính là trước hết nghĩ tốt, nếu quả như thật phát sinh tai nạn ngày, vậy chúng ta đi ba mảnh đại lục cái đại lục nào đặt chân. Bách Xí thần chủ thản nhiên nói. Hắn nói ra ba điểm. Cái này ba điểm cũng là nói ra tất cả mọi người lời trong lòng. Hiện tại, tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc. Ta nhìn mọi người cũng là không có gì đáng nói, vậy ta đến nói đi. Thương Kiệt Ngao chậm rãi mở miệng thứ nhất, tai nạn ngày, không thể bỏ qua, chúng ta muốn làm hai cái tay chuẩn bị, một phương diện chuẩn bị chống cự không biết sẽ xuất hiện cái gì nguy nan, một mặt khác, sớm đem thế lực xuống bảo vật cùng người đưa ra ngoài, thứ hai, mới vương tộc lãnh địa rất có thể sẽ tùy thời xuất hiện, chúng ta muốn phái người giám thị ba mảnh đại lục, một khi phát hiện đặc thù bảo vật mở ra, nhất định phải phái người đi xem xét, thứ ba, nếu quả như thật đến phải đi ba mảnh đại lục thời điểm, vậy ta lựa chọn đi thiên trận đại lục. Nơi đó dù sao cũng là ta trước kia thế lực, mà lại ta phái người điều tra, hiện tại thiên trận đại lục thế lực lớn nhất, hậu thương đế quốc, cũng là của ta hậu đại. Thương Kiệt Ngao đem ba cái vấn đề cho hoàn mỹ giải đáp. Mà lại câu trả lời của hắn cũng là phi thường hoàn mỹ. Giải quyết tất cả mọi người có thể có ý nghĩ. Tai nạn ngày. Đúng là không thể bỏ qua. Bởi vì bọn hắn nhất định phải nghĩ minh bạch, nếu như tai nạn thật xuất hiện. Vậy bọn hắn phải làm sao? Còn có mới vương tộc lãnh địa. Nếu như bị tìm tới, khả năng lần sau tiến vào mới vương tộc lãnh địa, cũng chỉ có bọn hắn cái này 12 cái thế lực, phía dưới cấp thấp thế lực cùng những tiểu gia tộc kia bọn hắn đều có thể không cần để ý, về phần những tán tu kia, cũng liền tùy tiện. Bọn hắn chỉ nhận cái này lẫn nhau 12 thế lực. Hiện tại ba mảnh đại lục cũng không an bình a, đặc biệt là thiên trận đại lục. Thần Mộ Mộ chủ chậm rãi mở miệng nói ra. Hả? Tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Mộ chủ nói không sai, hiện tại ba mảnh đại lục không đơn giản, chúng ta dò xét đến, gần nhất ba mảnh đại lục đã cùng trước kia không đồng dạng, đặc biệt là thiên trận đại lục. Hiện tại thiên trận đại lục mặc dù là hậu thương đế quốc là thế lực lớn nhất, nhưng trên thực tế, xuất hiện trên thiên trận đại lục là từ Hạ Thiên định đoạt. Hết chương 8110. Chương 8111 một thập đại trung đẳng thế lực. Người đăng FPO. Hạ Thiên. Cái tên này, thế mà bị mang lên trên mặt bàn đến nói. hơn nữa còn là loại hội nghị này trên mặt bàn. Phải biết, hiện tại nơi này những người này, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn những người này, tất cả đều là trên thế giới này mạnh nhất, đáng sợ nhất, bọn hắn là vương tộc trong lãnh địa đứng đầu nhất thế lực. Đối với phía ngoài ba mảnh đại lục đến nói, vương tộc lãnh địa cũng đã là tồn tại hết sức khủng bố, vương tộc dưới lãnh địa mặt những tiểu gia tộc kia, liền đầy đủ người bên ngoài uống một bình, nhưng bây giờ, Hạ Thiên cái tên này, thế mà xuất hiện ở loại địa phương này. Bị nhiều như vậy đứng đầu thế lực cùng thế lực lớn chú ý lên, cái này chứng minh, cái tên này, theo giờ khắc này bắt đầu, tự trở nên không đơn giản. Đây là triệt để không đơn giản. Từ nay về sau, cái tên này đều không phải hạng người vô danh. Nghe các ngươi hai cái ý tứ, các ngươi là ở trên người hắn bị thua thiệt Thương Kiệt Ngao hỏi, hắn mặc dù là thiên trận đại lục bên trên đi ra, nhưng hắn cũng rất ít đi chú ý thiên trận đại lục. Bởi vì hắn thấy, kia chỉ bất quá là địa phương nhỏ mà thôi. Hắn cũng là gần nhất mới phái người điều tra. Phát hiện hiện tại thiên trận đại lục là mình hậu nhân trưởng khống, vì lẽ đó hắn mới nói như vậy. Hiện tại hắn nghe được thiên trận đại lục bên trên thực tế còn có người khác trưởng khống, vậy hắn liền vô cùng khó chịu. Hạ Thiên, cái tên này vô cùng không đơn giản. Nói như vậy, chúng ta thiên nhai ở bên ngoài ba mảnh đại lục thiên nhai thương hội, chính là bị hắn toàn bộ giải quyết, nếu như không phải hắn, ta tại ba mảnh đại lục thiên nhai thương hội, vẫn là thật tốt. Thiên nhai người sáng lập một trong nói. Hắn lại nói phi thường bất đắc dĩ. Loại chuyện này nói ra, nhưng thật ra là phi thường mất mặt, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ồ, các ngươi thiên nhai không có trả thù sao? Đoạt hồn điện điện chủ hỏi. Tại sao không có? Bất quá tử thương không ít người a, trước mấy ngày muốn phát động ba đạo lệnh truy sát, nhưng chỉ phát động một đạo, chúng ta liền thu hồi lại, bởi vì chúng ta phát hiện, tiểu tử kia quá không đơn giản, nếu như tiếp tục đánh xuống, không có cái gì kết cục tốt. Thiên nhai người sáng lập nói lần nữa. Sợ các ngươi thiên nhai thế mà sợ thiên trận đại lục bên trên một tên tiểu tử. Tuyệt tình tông tông chủ mỉm cười. Đúng vậy a, không thể không sợ a, chúng ta thiên nhai gần nhất tổn thất nhiều lắm. Thiên nhai người sáng lập nói. Đừng bảo là thiên nhai, ta ngay cả mình nhi tử đều không thể bảo trụ. Các ngươi nói, bên ngoài bây giờ người đơn giản sao? Con của ta bị người giết, ta phái ra tả hữu hộ pháp đuổi theo giết đối phương. Đối phương bản thân liền không đơn giản, cuối cùng cũng là bị cái kia gọi là Hạ Thiên người cản lại. Hắn để người của ta truyền lời trở về, thiên trận đại lục, hắn định đoạt, bất kỳ người nào muốn đi thiên trận đại lục giết người, đều phải thu hoạch được đồng ý của hắn. Nếu không, ai cũng không có khả năng tại thiên trận đại lục giết người. Thần mộ mộ chủ phi thường khó chịu nói. Bọn hắn là vương tộc lãnh địa cao thủ hàng đầu. Uy tín lâu năm cao thủ. Bây giờ bị phía ngoài một tên tiểu tử uy hiếp đe dọa. Loại chuyện này tự nhiên là để bọn hắn đặc biệt tức giận. Ô, giết người nhi tử chính là người nào? Thương Kiệt Ngao hỏi. Tham Lang, danh tự của người kia gọi là Tham Lang, thực lực phi thường không tầm thường. Thần mộ mộ chủ nói. Tham Lang, Hạ Thiên Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Chờ một chút, ta đoạn thời gian trước nghe được một tin tức, ta tại thiên trận đại lục hang ổ long tộc, giống như cũng là bị một cái tên là Hạ Thiên người cho hủy đi. Vẫn không có mở ra miệng, long thần đột nhiên mở miệng. Mặc dù hắn với bên ngoài long tộc đã không có hứng thú. Nhưng hắn trước đó nghe được cầu phúc thanh âm, bên trong liền có quan hệ với Hạ Thiên cái tên này. Ồ, Bách Xí thần tộc thần chủ sững sờ có chút ý tứ, Hạ Thiên, Hạ Thiên Long, hắn sẽ không là Hạ Thiên Long nhi tử đi. Đúng vậy, thiên nhai người sáng lập nhẹ gật đầu. Hạ Thiên Long nhi tử, là thân sao? Bách Xí thần tộc thần chủ lần nữa hỏi. Đúng thế, thiên nhai người sáng lập nói lần nữa. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, ta nói Hạ Thiên Long vẫn luôn tại ẩn giấu cái gì đâu, nguyên lai là ẩn tàng hắn đứa con trai này a. Như vậy, sự tình liền trở nên có ý tứ. Bách Xí thần tộc thần chủ mỉm cười. Hiển nhiên hắn cảm thấy phi thường có ý tứ sự tình. Bất quá cái khác thế lực cũng không minh bạch hắn là có ý gì. Cái khác vài phiến đại lục gần nhất cũng không bình yên, cũng xuất hiện mấy cái danh nhân, đều là khó lường người trẻ tuổi a. Tinh La động động chủ nói. Đúng, ta nghe nói thiên đan đại lục bên trên gần nhất xuất hiện một cái tên là Tiểu Mã Người, người này không đơn giản. Một mình hắn quét ngang một mảng lớn thế lực, còn đem chúng ta ở bên ngoài thám tử toàn giết. Thiên địa lăng lăng chủ nói. Không đơn thuần là thiên đan đại lục, còn có cũng đều xuất hiện một nhóm không được người trẻ tuổi, hiện tại những người này là thật không đơn giản a. Luyện khí môn môn chủ nói. Bách xí thần tộc, long thần đại đế. Thần mộ, thiên nhai, tuyệt tình tông, đoạt hồn điện, tinh la động, thiên địa lăng, luyện khí môn, xích hỏa nhai, phong ma cốc, phù dung sơn. Đây chính là vương tộc trong lãnh địa tất cả thế lực. Bọn hắn cũng hợp thành vương tộc trong lãnh địa, mạnh nhất thế lực. Phía ngoài linh khí như vậy mỏng manh, những người này là thế nào xuất hiện, chẳng lẽ bên ngoài thật mở ra cái gì đặc thù bảo tàng, xem ra chúng ta những năm này với bên ngoài chú ý quá ít, mặc dù cũng phái người ra ngoài tầm bảo, nhưng hiệu quả đều không phải rất tốt. Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Trước kia bọn thủ hạ nhiều, có thể rộng tung lưới, khắp nơi đi tìm, khẳng định như vậy nhiều người bên trong, có vận khí tốt, cũng liền có thể nhiều thu hoạch được một số chỗ tốt, nhưng bây giờ của ta thiên nhai thương hội đã bị phá hủy, vậy chúng ta ở bên ngoài, cũng tiếc không có quá nhiều người có thể chi phối. Thiên nhai người sáng lập một trong bất đắc dĩ nói. Nếu như là trước kia, thiên nhai nhiều như vậy cao thủ, nếu như phát hiện bảo tàng, bọn hắn người có thể đi một nhóm lớn, cái kia cơ hồ đều có thể cướp được nhiều nhất chỗ tốt lớn nhất, mà lại chỗ nào xuất hiện bảo tàng, bọn hắn ngay lập tức liền có thể phát hiện. Nhưng bây giờ, trải qua lần trước hạ gia thành trận chiến kia, thiên nhai thương hội tại ba mảnh đại lục ở bên trên cao thủ, cơ hồ liền chết hết, người phía dưới cũng đều là tan đàn xẻ nghé. Như vậy đi, ta phái người đi cho ta hậu nhân đưa tin, hỏi một chút ý kiến của hắn, để hắn đem thiên trận đại lục, còn có hạ thiên, tham lam bọn hắn những người này tin tức truyền tới. Thương Kiệt Ngao nói. Ân. Tất cả mọi người đều là nhao nhao gật đầu. Đúng rồi, mấy vị đại nhân, cái kia hạ thiên, làm như thế nào xử trí, có phải là có hắn tại, chúng ta liền đặt chân không được thiên trận đại lục rồi? Thần mộ mộ chủ lần nữa nâng lên hạ thiên cái tên này. Bách xí thần chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa hạ thiên, có ý tứ, như vậy đi, trước đem hắn giao cho ta tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem hạ thiên long nhi tử đến cùng cái dạng gì. Hết chương 8111. Chương 8112 loạn đứng lên đi. Người đang ép FTO. Giao cho bách xí thần tộc. Nghe đến đó thời điểm, thần mộ mộ chủ cũng là nhẹ gật đầu, như vậy, hắn cũng liền không có gì đáng nói, nếu không chính hắn đều nghĩ qua muốn đích thân xuất thủ đi thiên trận đại lục bên trên thu thập một chút cái này hạ thiên. Để hạ thiên minh bạch một chút bọn hắn cường hãn. Lúc này, các vị gần nhất còn có hay không cái gì tin tức? Thương Kiệt Ngao hỏi. Có, thiên nhai người sáng lập một trong nói. Ô nói một chút, Thương Kiệt Ngao nói. Thiên trận đại lục bên trên, một chỗ vứt bỏ đã lâu hố sâu, gần nhất đột nhiên xuất hiện số lớn tử khí, đây là tại thiên trận đại lục Mạc Bắc, sau đó thiên trận đại lục Nam Hoang khu vực, gần nhất cũng xuất hiện một tia vết nứt không gian dấu hiệu. Thiên nhai người sáng lập nói lần nữa. Không sai, không hổ là thiên nhai a, tình báo của chúng ta trung tâm, hai cái này tin tức không tệ. Thương Kiệt Ngao nói. Mặt khác, ba mảnh đại lục ở bên trên, gần nhất hết thảy có 36.000 cái bảo tàng có mở ra dấu hiệu, 37.000 cái bảo tàng đã tại mở ra. Thiên nhai người sáng lập đem những này số liệu tất cả đều nói ra. Nhiều như vậy, nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều là nhướng mày. Nhiều như vậy bảo tàng mở ra, liền xem như bọn hắn đem thủ hạ của mình tất cả đều phái đi ra cũng vô dụng thôi. Một người một cái, bọn hắn người đều không đủ a. Ta biết các vị đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó người của ta trọng điểm lấy ra bên trong đặc thù nhất mấy cái bảo tàng, mặc dù không có khả năng 100% là tốt bảo tàng, nhưng theo dĩ vãng tầm bảo kinh nghiệm bên trên có thể thấy được, người của ta lựa đi ra, là trọng bảo tỷ lệ phải lớn một số, trong này, ta mới vừa nói hai cái là trọng điểm nhất, còn có 42 cái cũng là tương đối trọng điểm, các vị thương nghị một chút làm thế nào đi. Thiên nhai người sáng lập nói. Hiện tại, liền nhìn ra thiên nhai tầm quan trọng. Thiên nhai ở loại địa phương này đem tin tức này nói ra, cái kia từ nay về sau, liền không có bất kỳ một thế lực nào có can đảm xem thường thiên nhai, bởi vì bọn hắn đều cần thiên nhai dạng này có thể làm việc thế lực. Bất kể là ai cầm quyền. Tốt, như vậy đi, nếu như mọi người mỗi ý kiến, vậy liền ta đến phân phối một chút đi. Thương Kiệt Ngao nhìn về phía bách xí thần chủ. Hắn trưng cầu ý kiến, bình thường cũng chỉ là quan tâm bách xí thần chủ. Bởi vì nơi này có thể trở ngại hắn quyết định người, cũng chỉ có bách xí thần chủ. Thiên Nhai đã cho chúng ta an bài rất khá, 2 cái trọng điểm, 42 cái cấp 2 trọng điểm, vậy cứ như vậy đi, cái này 42 cái cấp 2 trọng điểm phương, chúng ta liền mỗi cái thế lực phái 42 người đi, hết thảy 12 cái thế lực, như vậy, mỗi cái trọng điểm phương đều có chúng ta người, ta nghĩ lấy chúng ta vương tộc lãnh địa cao thủ thực lực, đi qua, hẳn là không hề có một chút vấn đề, bất quá muốn sớm nói cho thủ hạ, không cần người một nhà đánh người một nhà, ai cái thứ nhất cầm tới, chính là của người đó. Không cần tiếp tục tranh đoạt. Thương Kiệt Ngao lời nói xong, nhìn về phía hiện trường những người này. Hết thảy 42 cái cấp 2 trọng điểm bảo tàng. Vậy bọn hắn mỗi cái thế lực mỗi cái bảo tàng, đều có mình một người, dạng này liền xem như những cái kia bảo tàng đột nhiên phát sinh biến hóa gì, bọn hắn cũng có thể có cơ hội phản ứng. Một người có thể hay không quá ít rồi Thần Mộ Mộ chủ hỏi. Không ít, các ngươi không nên quá để mắt người bên ngoài. Chúng ta phái độ kiếp trung kỳ các loại độ kiếp hậu kỳ cao thủ ra ngoài là được rồi, bên ngoài có rất ít cao thủ như vậy, lại nói, 12 người cùng một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau, không có vấn đề. Thương Kiệt Ngao nói, nghe đại nhân, Thần Mộ Mộ chủ cũng không nói gì nữa, hắn tùy tiện hỏi một chút có thể, nhưng không thể trở ngại Thương Kiệt Ngao hạ mệnh lệnh, bằng không mà nói, đó chính là cho thể diện mà không cần. Tốt, về phần hai cái lớn nhất địa phương, cái này liền không đơn giản, ta đề nghị. Mỗi cái thế lực phái ít nhất 3 đến 10 người đi qua, về phần cụ thể phái thực lực gì người đi, vậy liền nhìn các vị chính mình, ta để ý là Nam Hoang khu vực cái khe hở không gian kia, ta nghe nói, năm đó vương tộc lãnh địa mở ra thời điểm, cũng là vết nứt không gian, nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được cái thứ hai vương tộc lãnh địa. Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói, mọi người có ý kiến gì không? Bách Sĩ Thần Chủ hiển nhiên là chấp nhận Thương Kiệt Ngao phân phó. Không có. Hiện trường những người này cung kính nói. Nếu như không có, vậy lần này sự tình quyết định như vậy đi đi, đúng, bắt đầu chuẩn bị đi, tai nạn ngày, không đơn giản. Bách Sĩ Thần Tộc Thần Chủ sau khi nói xong đứng lên. Đi ra ngoài. Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần hai người cũng đi ra ngoài. Xung quanh những cái kia trung đẳng thế lực các lão đại từng cái cũng tất cả đều là chắp tay ra hiệu, phi thường cung kính. Kết thúc. Lần này cao đẳng thế lực ở giữa hội nghị, triệt để kết thúc. Mộ chủ, chúng ta trước đó nói sự tình, Thiên Nhai người sáng lập đi tới. Tốt, vậy liền lại tin các ngươi một lần, Thần Mộ Mộ chủ sau khi nói xong đi ra ngoài. Thiên Nhai bên trong. Lúc này năm vị người sáng lập đã theo trở về. Thần Mộ bên kia hợp tác còn muốn tiếp tục, dù sao chuyện này đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, Mộ chủ hy vọng sự tình, cũng là chúng ta hy vọng sự tình. Chỉ bất quá, đến lúc đó cũng không phải là mộ chủ định đoạt miễn. Một tên Thiên Nhai người sáng lập thản nhiên nói. Đúng vậy a, vậy liền tiếp tục, mặt khác, đã gọi người đem bảo vật đào được sự tình truyền ra ngoài, bao quát tất cả lớn nhỏ bảo tàng, cùng cái kia hai cái trọng điểm bảo tàng, tin tức đều đã truyền ra ngoài, còn có lần này hội nghị nội dung, cũng đều cần phương pháp đặc thù để cho thủ hạ người để lộ đi ra, đến lúc đó, những cái kia cấp thấp thế lực. Những gia tộc kia cùng tán tu rất nhanh liền sẽ biết những chuyện này. Ta đưa tin cho Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội, đem Hạ Thiên bị Bách Sĩ Thần Tộc người để mắt tới sự tình, nói cho bọn hắn, để bọn hắn lại làm người tốt, cùng Hạ Thiên tạo mối quan hệ, mặt khác những cái kia bảo vật đào được sự tình, cũng thông chi hắn. Tốt, dạng này mới đủ loạn càng tốt, tuyệt đối không thể để cho đứng đầu thế lực trưởng khống hết thảy, tất cả mọi chuyện đều muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Lần này tai nạn ngày, đối với chúng ta mà nói, là một tin tức tốt a, Thiên Nhai có thể hay không nhất cử siêu thoát hết thảy, liền nhìn lần này. Thiên Nhai năm vị người sáng lập đều là dã tâm lớn vô cùng người, bọn hắn tự nhận là, mình có thể trưởng khống hết thảy tất cả, đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Sau đó khoảng thời gian này, chính là quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm, nếu như bọn hắn có thể cải biến hết thảy. Vậy bọn hắn sẽ trở thành nhóm đầu tiên trên thế giới này, siêu thoát hết thảy người. Loạn đi lên, lập tức liền muốn loạn đi lên, tiếp xuống, liền xem chúng ta biểu hiện đi. Thiên Trận Đại Lục phía trên. Hạ Thiên đã để tất cả các huynh đệ bắt đầu tự do hoạt động. 3. Một đạo đưa tin rơi xuống trong tay của hắn. Không đợi hắn mở ra xem. Đạo thứ hai đưa tin phù cũng rơi vào trong tay của hắn. Hết chương 8112. Chương 8113 nghênh đón Bách Sĩ Thần Tộc. Người đăng FPO. cùng một chỗ hai đạo đưa tin phù. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền mở ra đưa tin phù. Đạo thứ nhất đưa tin phù là Thiên Nhai Thương Hội Vương tộc lãnh địa người bắt đầu muốn đi vào Thiên Trận Đại Lục tầm bảo, mấy cái này vị trí đều là bọn hắn muốn đi vị trí, mà lại vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực Bách Xí thần tộc đã để mắt tới ngài. Hạ Thiên nhìn thấy, phía dưới có kỹ càng địa điểm. Những địa điểm này ghi lại phi thường rõ ràng. Mỗi cái vị trí đều rất rõ ràng. Số lớn vương tộc lãnh địa người muốn tới Thiên Trận Đại Lục, đây chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình a. Mà lại, đứng đầu thế lực, Bách Xí thần tộc để mắt tới hắn. Hai cái này tin tức đều là tin tức nặng ký a. Hạ Thiên lần nữa mở ra đầu thứ hai tin tức. Đây là hướng Cửu Minh đưa tin Đại Thương Đế Quốc, Thương Kiệt Ngao đưa tin cho hắn, hỏi hắn Thiên Trận Đại Lục hiện tại tình huống cụ thể, còn có rất nhiều chi tiết, bao quát liên quan tới Hạ Thiên cùng Tham Lang. Nhìn thấy hai cái này tình báo thời điểm, Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau. Phiền phức tới a. Hơn nữa còn là đại phiền toái a. Vương tộc lãnh địa thế mà bắt đầu muốn đối Thiên Trận Đại Lục động thủ, lần này động thủ, xem xét chính là đại động tác a. Đại phiền toái muốn tới a. Hạ Thiên đem đưa tin phù đưa cho Tàn Hồn cùng Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân xem hết hai đạo đưa tin phù về sau, không nói gì. Mà là uống rượu. Chủ nhân, vương tộc lãnh địa cao thủ số lượng cũng là rất nhiều, lần này bọn hắn đến Thiên Trận Đại Lục, có phải là vì tầm bảo đi, có thể làm cho vương tộc lãnh địa động tâm bảo vật, chỉ sợ đều không đơn giản. Tàn Hồn nói, tầm bảo là một mặt, có thể tìm ra bảo. Thương Kiệt Ngao không cần thiết cùng hướng Cửu Minh nghe ngóng Thiên Trận Đại Lục tin tức, bao quát ta cùng Tham Lang tin tức. Hạ Thiên cũng không cho rằng đơn giản như vậy. Trải qua cùng thần mộ trận chiến kia, Hạ Thiên thủ hộ Thiên Trận Đại Lục sự tình khẳng định đã truyền ra ngoài. Thương Kiệt Ngao lúc này hỏi tin tức liên quan tới hắn, vậy liền đại biểu Thương Kiệt Ngao đã bắt đầu để mắt tới hắn. Mà lại Bách Xí thần tộc cũng phải động thủ với hắn. Vương tộc lãnh địa hai cái đứng đầu thế lực đều để mắt tới hắn. Mặt mũi của hắn thật đúng là không nhỏ a. Hạ Thiên cho Thiên Nhai Thương Hội đưa tin đàng hoàng đợi, không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần ngoi đầu lên, Thiên Nhai người đến, ta không làm khó dễ. Nhắc nhở. Hắn biết Thiên Nhai Thương Hội cho hắn những tin tức này là đang nhắc nhở hắn, đồng thời cũng là tại giao hảo hắn, vì lẽ đó hắn cũng là đang nhắc nhở Thiên Nhai Thương Hội. Hắn suy đoán. Gần nhất Thiên Trận Đại Lục có thể sẽ có đại sự phát sinh. Thiên Nhai người cũng khẳng định sẽ đến Thiên Trận Đại Lục, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không làm khó Thiên Nhai người. Hắn phi thường rõ ràng. Thiên Nhai Thương Hội giao hảo hắn, mà lại nhiều như vậy tin tức hữu dụng, khẳng định là theo Thiên Nhai bên kia truyền tới tin tức, chính là vì cố ý để Thiên Nhai Thương Hội truyền cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng phải cấp đối phương mặt mũi. Sau đó hắn lại đưa tin cho hướng Cửu Minh thành thật trả lời, cẩn thận một chút, tận lực đem người nhà trước đưa tiến, có thể đưa đến Hạ Gia Thành. Thương Kiệt Ngao bọn hắn nghe ngóng Thiên Trận Đại Lục, tuyệt đối không có chuyện tốt, nói không chừng sẽ phái người trở về một lần nữa trưởng khống Thiên Trận Đại Lục, đến lúc đó hướng Cửu Minh bọn hắn liền tuyệt đối gặp nguy hiểm, vì lẽ đó Hạ Thiên cho bọn hắn nhắc nhở. Đồng thời cũng cho phép người nhà của bọn hắn đi Hạ Gia Thành tị nạn. Chủ nhân, có phải là lại muốn khai chiến? Tàn Hồn hỏi. Hắn gần nhất thời gian tu luyện cũng không ngắn, mà lại mỗi ngày đều có tiến bộ, đã sớm muốn hảo hảo đánh một trận. Không có lấy trước kia loại quy mô đại chiến, bởi vì hiện tại ba cái đại lục đã thành hình, cái khác hai mảnh đại lục ta không hiểu rõ lắm, bất quá bọn hắn tuyệt đối không dám đối Thiên Trận Đại Lục xuất thủ, nhưng cao thủ chân chính ở giữa đọ sức chỉ sợ muốn bắt đầu, trước kia vương tộc lãnh địa căn bản là chướng mắt phía dưới ba mảnh đại lục. Vì lẽ đó cơ hồ không có cao thủ đi ra, liền xem như đi ra làm nhiệm vụ, cũng đều là nhanh chóng đi ra, nhanh chóng trở về, không nguyện ý đợi tại ba mảnh đại lục ở bên trên, nhưng gần nhất vương tộc lãnh địa có thể là muốn chuyện gì phát sinh, vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu rối rít hướng ba mảnh đại lục chạy tới. Hạ Thiên giải thích nói. Trước đó cái kia Bắc Minh hai huynh đệ người không phải nói qua nha, vương tộc lãnh địa hiện tại giống như muốn xảy ra chuyện, linh khí càng ngày càng ít. Bọn họ có phải hay không thật muốn tìm một cái mới vương tộc lãnh địa, hoặc là một lần nữa trở về ba mảnh đại lục? A Tàn Hồn cũng là phi thường tò mò vấn đề này. Trở về ba mảnh đại lục khả năng rất cao, bất quá bọn hắn nếu như có thể một lần nữa tìm tới mới vương tộc lãnh địa, hẳn là sẽ ít rất nhiều phiền phức đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, vương tộc trong lãnh địa cao thủ nếu là tất cả đều chạy đến, kia đối với ba mảnh đại lục đến nói, đều chính là một cái tai nạn a. Bởi vì bọn hắn quá mạnh. Mặc dù xuất hiện trên thiên trận đại lục cũng có tán tiên cùng độ kiếp cao thủ, nhưng số lượng vẫn là quá ít, mà lại vừa mới độ kiếp cùng tu luyện tán tiên, thực lực đều rất bình thường. Nhưng vương tộc trong lãnh địa, sau khi độ kiếp nhân số đo nhiều lắm, bọn hắn cũng đều là uy tín lâu năm cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng, giống bọn hắn dạng này uy tín lâu năm cao thủ, mỗi một cái thủ đoạn cũng đều là rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn đi vào ba mảnh đại lục về sau, phàm là có chút dã tâm người, đều sẽ cho ba mảnh đại lục mang đến không nhỏ tai nạn. Chủ nhân, nếu như vương tộc lãnh địa người tất cả đều chạy đến, ngài là khống chế không nổi, không quản được. Tàn hồn bất đắc dĩ nói, không quản Hạ Thiên cỡ nào muốn bảo hộ thiên trận đại lục, hắn cũng không thể một người chống lại nhiều người như vậy. Càng không khả năng ước thúc tất cả mọi người. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một đạo hỏa nguyên tố rơi vào trong tay của hắn, không cần mỗi người đều đánh, đánh lớn nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất là được rồi. Đây chính là Hạ Thiên. Đối với hắn mà nói, không có cái gì không có khả năng. Rất nhiều chuyện tại người khác xem ra đều là không thể nào, nhưng Hạ Thiên cho rằng, nếu như chính mình không đi thử thử liền nói không thể nào lời nói, đó chính là mềm yếu ác liệt, không quản có chuyện gì, đều muốn mình tự mình thử qua mới biết được có thể hay không có thể. Vì lẽ đó, sau đó việc hắn muốn làm, chính là chờ cái kia bách xí thần tộc người xuất hiện, vừa vặn hắn cũng có vấn đề muốn hỏi một chút bách xí thần tộc. Vậy ta chuẩn bị một chút, đại tướng quân chậm rãi đứng dậy. Hạ Thiên cũng không biết hắn muốn chuẩn bị cái gì, bất quá lúc này Hạ Thiên cũng là nhìn về phía chung quanh hỏa nguyên tố, hắn dự định ở đây nghênh đón bách xí thần tộc người tới, vạn hỏa nguyên. Muốn bị hắn đầy đủ phát huy một lần. Thật tốt lợi dụng một lần. Chủ nhân, ta cũng đi chuẩn bị một chút, hiện tại ta cũng tăng lên không ít. Tàn hồn hiển nhiên cũng là dự định tham chiến, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không dự định bỏ lỡ. Mà lại gần nhất hắn cũng có không ít cảm ngộ cùng tăng lên, cảnh giới mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng hắn thủ đoạn tăng lên, mà lại đều là đến từ thượng cổ thủ đoạn. Lần này, hắn chính là muốn chân chân chính chính trợ giúp chủ nhân, mà không phải ở bên cạnh xem náo nhiệt, lo lắng suông. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tốt, vậy lần này chúng ta liền cùng đi nghênh đón một chút bọn hắn vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực, bách xí thần tộc. Hết chương 8113. Chương 8114 canh giữ ở lối ra nam nhân. Người đăng FTO. Bách xí thần tộc. Hạ Thiên vừa vặn có chuyện muốn hỏi bọn hắn, hiện tại chính là tốt nhất thời kỳ. Trước kia Hạ Thiên là không có tư cách đến hỏi người ta, mà lại đối phương cũng tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng hắn, bởi vì hắn không có thực lực kia, nhưng bây giờ, dựa vào hóa thân vạn vật, cảm thụ tự nhiên bản sự, lại thêm nơi này vạn hỏa nguyên lực lượng. Hạ Thiên cũng là có tư cách đi cùng đối phương nói chuyện rồi. Đương nhiên, vẫn là phải nhìn bản lãnh. Thế giới này chính là như vậy, người có bản lĩnh, người khác liền sẽ tôn trọng ngươi, nếu như ngươi không có bản sự, vậy nói gì đều là nói vô ích. Không có người sẽ phản ứng ngươi. Thậm chí liền nhìn, đều chẳng muốn xem ngươi. Bách xí thần tộc cùng cái khác thế lực khác biệt. Bọn hắn tại vương tộc lãnh địa đều là đứng đầu nhất thế lực. Liền thiên nhai cùng thần mộ dạng này thế lực, cũng đều nhất định phải ngưỡng vọng bách xí thần tộc. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này cần đối mặt bách xí thần tộc thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể có chút chủ quan. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính chính thủ hộ các huynh đệ. Hiện tại thiên trận đại lục bên trên, thời cuộc cơ bản ổn định, cũng không có người sẽ nghĩ đến muốn đối phó các huynh đệ của hắn. Vì lẽ đó, hắn lần này nghênh đón bách xí thần tộc người, cũng là vì chính hắn sự tình. Tại thiên nhai đem tin tức thả ra về sau, toàn bộ vương tộc lãnh địa đều loạn đi lên, mặc dù vừa mới bắt đầu người biết không nhiều, nhưng những người này lập tức liền tất cả đều có động tác, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm. Cái này tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mọi người tra một cái, tin tức cũng liền xuất hiện. Ba mảnh đại lục có khác biệt trọng bảo xuất thế. Mặc dù bọn hắn biết đến vị trí đều không giống, nhưng mỗi người cũng đều là dự định đi tự mình biết địa phương nhìn xem, thử thời vận. Huynh đệ, các ngươi nghe nói không gần nhất phía trên có động tác, nghe nói trước mấy ngày đứng đầu thế lực cùng chung đảng thế lực mở một trận hội nghị, Cái hội nghị này vô cùng ẩn nấp, cơ hồ không có ai biết, bất quá có tin tức nói, lần này bọn hắn hình như là nghiên cứu nói chúng ta vương tộc lãnh địa giống như cầm cự không được bao lâu, bọn hắn muốn tìm địa phương mới. Ta nghe nói, thật giống như là muốn về ba mảnh đại lục đi, ta nghe nói, hiện tại ba mảnh đại lục, đâu đâu cũng có bảo tàng, mỗi ngày đều có khác biệt bảo tàng đào được, chúng ta vương tộc trong lãnh địa đã mấy ngàn năm không có bảo vật gì đào được, nhưng bên ngoài lại tất cả đều là bảo vật, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều cao thủ, cái này chứng minh, bên ngoài bây giờ nói không chừng đã so với chúng ta vương tộc lãnh địa tốt. Ta nghe nói rất nhiều bảo vật đào được địa phương, lần này ta dự định ra ngoài thử thời vận. Nếu quả như thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng, vậy ta ngay tại bên ngoài sáng tạo một cái thế lực, làm một làm thổ bá vương, trước kia đi ra nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định trở về, mà lại ra ngoài có rất nhiều hạn chế, lần này, nếu như vương tộc lãnh địa thật không kiên trì nổi, vậy chúng ta cũng không cần thiết trở về. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác đi, tại vương tộc trong lãnh địa, chúng ta đều là hạng chót người, mặc dù nơi này tu luyện nhiều cơ hội, linh khí dư giả. Thế nhưng là ở đây đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là không có tồn tại cảm, chúng ta sau khi ra ngoài, lấy thực lực của chúng ta, ở bên ngoài tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, vừa vặn có thể thật tốt hưởng thụ một chút, đã nhiều năm như vậy, ngay cả nữ nhân đều không có chạm qua. Những người này ở đây nơi này từng cái cơ hồ đều không có cái gì tôn nghiêm, có thậm chí ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, chứ đừng nói là giao phối quyền. Lần này bọn hắn ra ngoài, cũng là muốn thật tốt hưởng thụ một chút, để người khác cũng sùng bái bọn hắn vân vân. Trước kia bọn hắn cũng không dám làm như thế. Bởi vì trước kia nếu như bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định không trở về, cái kia vương tộc lãnh địa liền sẽ phái cao thủ đem bọn hắn chém giết. Vương tộc lãnh địa tin tức tuyệt đối không thể truyền đi. Người nơi này cũng không thể ở bên ngoài một đi không trở lại. Đây là quy củ. Chuyện lần này đối với những tán tu này đến nói, là một cái cơ hội cực tốt, bọn hắn một phương diện có thể rời đi vương tộc lãnh địa, hưởng thụ một chút phía ngoài sinh sống, một mặt khác, bọn hắn cũng có thể dây vào tìm vận may. Nếu quả như thật có thể được cái gì bảo vật, vậy bọn hắn nhân sinh cũng sẽ không cần chịu người kiềm chế. Những gia tộc kia càng là, bọn hắn cho tới nay, mặc dù không tính là tán tu, nhưng cường đại hơn bọn hắn quá nhiều thế lực, không có cái gì tài nguyên. Hơn nữa còn phải bảo đảm gia tộc tính ổn định cùng bền bỉ tính. Vô cùng mệt nhọc. Tất cả mọi người nghe, lần này là một cái cơ hội cực tốt, nhà chúng ta có thể hay không nhất phi trùng thiên liền nhìn các ngươi, sau khi ra ngoài, cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp tầm bảo, không tiếc bất cứ giá nào, đem bảo vật cho ta cướp về. Những gia tộc kia gia trụ nhóm từng cái tất cả đều xuống tử mệnh lệnh. Bọn hắn cho rằng, đây là bọn hắn lớn nhất một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn có thể tìm được cái gì tốt bảo vật, hoặc là tốt cơ duyên, vậy bọn hắn thế lực cũng sẽ không cần như thế sợ hãi rụt rè. Ai có thể ở bên ngoài thu hoạch được tốt kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên, về sau vị trí gia chủ chính là hắn. Khác biệt gia tộc, có khác biệt khích lệ phương pháp. Tóm lại, bọn hắn lần này chính là muốn đem hết thảy mọi người tất cả đều thả ra. Rộng tung lưới. Bọn hắn cho rằng, ra ngoài 100 người, chỉ cần có một người đạt được đại kỳ ngộ, vậy bọn hắn liền phát đạt. Bởi vì lần này phía ngoài bảo tàng mở ra, là ngay cả đứng đầu thế lực đều hứng thú. Vậy bọn hắn liền càng thêm có hứng thú. Lúc này cái kia 30 cái cấp thấp thế lực từng người người cảm thấy bất an. Vị trí của bọn hắn phi thường xấu hổ. Chuyển tiếp. Nếu như nói bọn hắn tương đối nhiều đi, nhưng bọn hắn còn không phải trung đẳng thế lực. Càng không phải là đứng đầu thế lực, chân chính đại hoạt động, bọn hắn ngay cả cảm kích quyền đều chưa, nếu như bọn hắn là thế lực nhỏ, bọn hắn cũng liền cam tâm. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ là hiện tại vị trí này. Cái này 30 cái cấp thấp thế lực, bọn hắn cũng tất cả đều là muốn cải biến mình bây giờ cách cục. Tối thiểu nhất, bọn hắn cũng muốn lên làm trung đẳng thế lực. Trước kia vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng bọn hắn cho rằng, lần này xem như một cái cơ hội. Các ngươi nhớ kỹ, không quản vương tộc lãnh địa đến cùng có thể hay không xảy ra chuyện, chúng ta đều muốn làm tốt hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, ta sẽ phái người bên ngoài bây giờ cắm rễ, nếu như nơi này thật xảy ra chuyện, vậy bên ngoài chính là chúng ta cứ điểm. Thứ hai, nếu như tin tức này là giả, vậy các ngươi liền muốn càng thêm cố gắng, cho ta cầm về điểm thật đồ vật trở về, Dạng này, chúng ta về sau cũng sẽ không cần tin tức gì cũng không chiếm được, càng không cách nào xác nhận thật giả. 30 cái cấp thấp thế lực cũng là nhao nhao đối người phía dưới phân phó. Lần này, vương tộc lãnh địa 80% trở lên người, đều muốn đi phía ngoài ba mảnh đại lục. Loại chuyện này, liền xem như đứng đầu thế lực cùng trung đẳng thế lực muốn khống chế cũng khống chế không nổi, bởi vì bọn hắn mình người cũng sẽ ra ngoài, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản cái khác thế lực không nhường ra đi đâu. Bọn gia hỏa này, tin tức để lộ còn rất nhanh a. Bất quá bọn hắn ra ngoài vừa vặn có thể đụng phải cái kia canh giữ ở lối ra nam nhân, xem như có hảo ý. Thần Mộ Mộ chủ khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 8114. Chương 8115 hoan nghênh đi vào thiên trận đại lục. Người đăng FPO. Hạ Thiên. Hắn nói người chính là Hạ Thiên, đó chính là canh giữ ở lối ra nam nhân, hiện tại Hạ Thiên chính là canh giữ ở lối ra. Bất kỳ người nào muốn ra ngoài, đều muốn thông qua Hạ Thiên nơi đó. Mộ chủ, chúng ta làm thế nào tả hộ pháp hỏi. Hai người bọn họ đứng đầu thế lực lên tiếng, chúng ta những này trung đẳng thế lực chỉ có thể đi những người kia, nhưng người nào sẽ nghe bọn hắn bài bố, các ngươi đi cho ta chọn người, cho ta chọn, tốt nhất, tinh nhuệ nhất người, cho ta phân bố xuống dưới, phía dưới những cái kia liền xem như không trọng điểm, cũng phái người tới nhìn xem, có bảo vật liền mang về. Nếu có tình huống đặc biệt, ngay lập tức báo cáo, mặt khác mấy cái kia nhị đẳng trọng điểm, cùng hai cái đặc thù trọng điểm địa phương, mặc dù mặt ngoài chúng ta chỉ đi mấy cái như vậy người, nhưng vụng trộm chuẩn bị cho ta tốt cao thủ đội ngũ, dạng này mới có thể cam đoan có chỗ tốt, thu hoạch được nhiều nhất. Thần Mộ Mộ chủ cũng sẽ không đàng hoàng nghe lời. Hắn cho rằng, chỉ có đi nhiều người, mới có cơ hội. Bảo vật loại vật này, mặc dù thực lực mạnh, lấy được cơ hội nhiều nhất, nhưng cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể thu hoạch được, có lúc còn phải xem cơ duyên, vận khí vân vân. Nếu như chỉ đi mấy cái như vậy người, có thể có cơ duyên gì? Hắn cho rằng, đi nhiều người, mới có thể có cơ hội. Mộ chủ yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt, hữu hộ pháp cung kính nói. Hai người các ngươi, một cái cho ta đi phía nam khe hở, một cái cho ta đi mặt phía bắc tử vong chi địa, mình an bài. Thủ hạ cũng về các ngươi an bài, mặt khác cái khác trọng điểm điểm, cũng đều an bài cho ta cao thủ, đi người nhất định phải nhiều, mặt khác cho ta chú ý thiên nhai người, nếu như bọn hắn còn đi địa phương nào, đều cho ta phái người đi theo, tin tức là bọn hắn, ai biết bọn hắn có hay không ẩn tàng. Thần Mộ Mộ chủ mặc dù muốn hợp tác với thiên nhai, nhưng hắn hay là không tín nhiệm thiên nhai cái kia năm cái lão gia hỏa. Năm người kia, một cái so một cái khôn khéo. Mộ chủ yên tâm. Hết thảy tất cả an bài xong, liền đợi đến xuất phát. Hữu hộ pháp nói. Lần trước sổ sách ta còn không có cùng các ngươi hai cái tính, lần này ta không hy vọng các ngươi tay không mà về, hiểu ý của ta không? Thần Mộ Mộ chủ mặt không thay đổi nói. Vâng, Mộ chủ đại nhân, hai người cung kính nói. Lúc này không đơn thuần là Thần Mộ. Cái khác mấy cái trung đẳng thế lực cũng đều tại phân phó thủ hạ của mình. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài đều giả vờ như là phi thường nghe đứng đầu thế lực, nhưng bọn hắn đều muốn càng nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó bọn hắn bên ngoài phái ra một bộ phận người, mà trên thực tế, bọn hắn cũng là lần nữa phái ra một đám người. Cái này một đám người chính là bọn hắn rộng tung lưới. Long thần thế lực bên trong. Kiệt ngạo, người tính thế nào long thần hỏi. Chuyện lần này không đơn giản a, ta đã hỏi qua phía trên, tai nạn này là tất nhiên. Chỉ bất quá phía trên cũng vô pháp xác nhận, đến cùng là cái gì tai nạn, mà lại liền xem như không có tai nạn ngày, vương tộc lãnh địa cũng khẳng định sẽ biến mất, hiện tại vương tộc lãnh địa biên giới đã bắt đầu vỡ vụn. Thương Kiệt Ngao bất đắc dĩ lắc đầu. Đại kiếp nạn vẫn là tới, mà chúng ta những người này, ở đây đã nhiều năm như vậy, y nguyên không thể tu luyện tới cảnh giới kia. Long thần bất đắc dĩ nói. Thủy chung là kém một chút cái gì, bất quá bách xí thần tộc đã phát hiện bí mật này. Bọn hắn hiện tại giống như ngay tại giải quyết, ta đoán chừng, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến biện pháp, đến lúc đó, bách xí thần tộc liền một nhà độc đại. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù đã là đứng đầu thế lực, nhưng bọn hắn áp lực y nguyên không nhỏ. Bọn hắn làm nhiều năm như vậy đứng đầu thế lực, bọn hắn tự nhiên minh bạch đứng đầu thế lực cùng thế lực bình thường ở giữa nếu như đụng phải bảo vật phân phối đáng sợ bao nhiêu. Liền xem như những cái kia trung đẳng thế lực, cũng vô pháp cùng bọn hắn so. Dưới tình huống bình thường, Nếu như thu hoạch được bảo vật, đứng đầu thế lực cùng trung đẳng thế lực là 82 phần. Nói cách khác, đứng đầu thế lực điểm 8, trung đẳng thế lực chỉ có thể phân đến 2. Cái này mặc dù nhìn qua rất thấp, nhưng trên thực tế, đã rất cao, bởi vì cấp thấp thế lực bọn hắn phân phối tỷ lệ là 9.90.1, về phần phía dưới gia tộc và tán tu. Phân phối tỷ lệ là 100. Đây chính là đứng đầu thế lực vấn đề phân phối. Mà lại hiện tại là hai nhà độc đại, vì lẽ đó bọn hắn còn có một cái chế hành, rất nhiều chuyện bách xí thần tộc không dám làm quá mức phần. Nhưng nếu như một nhà độc đại, đến lúc đó, chính là bách xí thần tộc định đoạt, mà bách xí thần tộc muốn làm gì, vậy liền không người nào dám không nói được, thậm chí bách xí thần tộc muốn hủy diệt ai, liền có thể hủy diệt người nào. Loại chuyện này là không thể tưởng tượng khủng bố. Xem ra, lần này tai nạn ngày thật là một lần nữa tẩy bài thời điểm, đúng, người hậu đại nơi đó nói thế nào Long Thần hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã có tin tức rất đủ mặt, cái này Hạ Thiên, quả nhiên không đơn giản a. Bọn hắn cho ta tin tức là những năm này Hạ Thiên làm sự tình, hắn thật là để ta mở rộng tầm mắt a. Làm rất nhiều để ta khiếp sợ sự tình, mà lại của ta hậu đại cho ta đánh giá chính là, tận lực không nên trêu chọc người này, về phần cái kia tham lang, tin tức hít một chút, bất quá có thể khẳng định là, vô cùng nguy hiểm. Thương Kiệt Ngao giải thích nói, là hai phiền phức tiểu gia hỏa, bất quá người hậu đại đánh giá cũng không thể coi ra gì, dù sao bọn hắn quá yếu, vì lẽ đó trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại tồn tại, ở trong mắt chúng ta khả năng chỉ là một chuyện cười. Long Thần cũng không thèm để ý, hắn thấy, bọn hắn là có được thực lực tuyệt đối, là áp đảo cao hơn hết thực lực. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không để ý những vấn đề này. Cũng thế, đúng, vừa vặn bách xí thần tộc muốn đối cái kia Hạ Thiên xuất thủ, phái người đi nhìn xem náo nhiệt chứ, còn có lần này bảo tàng mở ra, muốn bao nhiêu phái một số người a, tại loại này các loại thế lực lớn tẩy bài thời điểm, chúng ta nhất định phải tranh thủ đến hết thảy chỗ tốt. Ba mảnh đại lục hiện tại đã dạng này, nói không chừng rất nhiều thượng cổ bảo vật đều sẽ đào được. Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Đã an bài, Long Thần nói. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch đi. Thương Kiệt Ngao ánh mắt nhìn về phía phương xa. Số lớn. Lúc này số lớn người từng bước kết thành đội ngũ, bọn hắn đều là hướng về bên ngoài tiến đến. Đương nhiên, vương tộc lãnh địa hết thảy có ba cái lối ra, cái này ba cái lối ra đi ra người đều không ít. Cái khác hai cái lối ra ngoài, chính là Thiên Đan Đại Lục cùng Thiên Khí Đại Lục. Cái kia hai cái đại lục tình huống Hạ Thiên không biết. Nhưng theo Thiên Trận Đại Lục lối ra đi ra người, lúc này lại tất cả đều bị hỏa diễm ngăn cản. Những người kia từng cái tất cả đều đứng ở nơi đó không có loạn động. Bọn hắn cũng biết lần này đi ra không ít người, mà lại bọn hắn không biết hiện tại nơi này là tình huống như thế nào. Vì lẽ đó dự định trước xem tình huống một chút lại nói, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Đạp. Trong ngọn lửa đi tới một người. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên, hoan nghênh các vị đến Thiên Trận Đại Lục. Hết chương 8115. Chương 8116 quy củ. Người đang FPO. Nghênh đón bọn hắn. Tất cả mọi người là sững sờ. Thiên Trận Đại Lục bên trên lại có thể có người biết bọn hắn vương tộc lãnh địa người muốn đi ra, cái này có thể để bọn hắn vô cùng không hiểu, mà lại cái này theo trong ngọn lửa đi ra nam tử nhìn qua giống như vô cùng quái dị. Vô cùng không đơn giản. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân nhìn một vòng, tên ta là Hạ Thiên, có lẽ mọi người cũng không có nghe nói qua tên của ta. Nhưng về sau các ngươi trên Thiên Trận Đại Lục hành tẩu, sẽ nghe được tên của ta, hơn nữa còn sẽ thường xuyên nghe được tên của ta. Điểm này Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang khoác lác. Lúc trước hắn tùy tiện đi một thành trì, cuối cùng hắn phát hiện, 10 người bên trong có 8 người cũng đang thảo luận liên quan tới hắn sự tình. Đây chính là hắn bây giờ tại Thiên Trận Đại Lục bên trên danh khí. Những cái kia không nói gì. Bởi vì tạm thời không có người muốn làm chim đầu đàn. Bọn hắn đều không rõ cái này đột nhiên xuất hiện nam tử đến cùng muốn làm gì. Mọi người nếu như là đến Thiên Trận Đại Lục bên trên tầm bảo, dạo chơi, ta phi thường hoan nghênh, nếu như là bình thường quyết đấu, tầm bảo chiến đấu, kia dĩ nhiên cũng là không có vấn đề, Nhưng nếu có người tại thành thị loạn giết vô tội, giết người đoạt bảo, tùy ý phá hư, ý thế hiếp người lời nói, ta sẽ quản, có người sẽ hỏi ta, người tính là thứ gì, người cũng xứng quản chúng ta vương tộc lãnh địa sự tình. Câu trả lời của ta rất đơn giản, nơi này là thiên trận đại lục, ở đây, ta quyết định, lại tới đây, các ngươi liền muốn thủ quy củ của ta cũng rất đơn giản, vừa rồi đã cùng các vị nói qua. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này, vậy bây giờ, ai đối lời của ta mới vừa rồi có ý kiến có thể nói. Thong dong. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua, trên mặt đều là ung dung thần sắc. Xem ra mọi người đã đồng ý quy củ của ta, cái kia mọi người thuận buồm xuôi gió, ta cũng hy vọng nhìn thấy tất cả mọi người có thể thu hoạch được bảo vật, thắng lợi trở về. Đương nhiên, nhắc nhở một chút mọi người, con người của ta tính tình không tốt lắm, nếu có người phá hủy quy củ, ta sẽ không đi giảng đạo lý, cũng sẽ không đi hỏi cái gì, cách làm của ta chỉ có một cái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nói ra giết không tha. Hắn, giống như là đang nói đùa đồng dạng nói. Có thể trong lời nói nội dung lại cũng không đồng dạng. Lúc này, hiện trường người cũng là triệt để không vui. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn rời đi vương tộc lãnh địa, vậy liền hẳn là đại gia đồng dạng tồn tại, muốn làm sao làm càn, liền làm sao làm càn mới đúng, nhưng bây giờ, đối phương thế mà cho bọn hắn lập xuống quy củ. Cái này quá mức đi. Bọn hắn đều là lâu năm nhất cao thủ A, hiện tại lại có một tên tiểu tử cho bọn hắn lập xuống quy củ. Loại chuyện này hiển nhiên là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiểu tử, người có phải hay không có chút quá cuồng vọng rồi, rốt cục có một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ nhịn không được, tên này độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là nơi này uy vọng tương đối cao một cái tán tu. Nguyên bản hắn cũng là không muốn đứng ra, nhưng hắn cho rằng, hiện tại là đặc thù thời kỳ, nói không chừng là quyền lợi tẩy bài thời điểm, lúc này có chút danh khí, làm sao đều so không có mạnh. Hiện tại nơi này tụ tập nhiều người như vậy, hắn ở đây lộ lộ mặt cũng không tệ. Xem ra có người có khác biệt ý kiến, này mới đúng mà, có khác biệt ý kiến ngươi liền muốn nói, miễn cho qua đi ăn thiệt thòi, tựa như vị tiên sinh này đồng dạng, nếu như ngươi lời không phục, vậy ta liền đánh tới ngươi phục, dù sao cũng so qua đi ngươi làm loạn, ta giết chết ngươi tương đối tốt. Hạ Thiên uể oải nói. Ngạo mạn. Hạ Thiên thái độ làm cho hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều khó chịu. Bất quá Hạ Thiên cũng thích loại này, bọn hắn không quen nhìn mình, còn làm không xong mình bộ dáng. Làm càn, người biết ta là người như thế nào sao? Đừng tưởng rằng ngươi tại một cái nho nhỏ thiên trận đại lục trên có điểm danh khí liền khó lường, thế giới này thế nhưng là rất lớn, là ngươi không cách nào tưởng tượng khổng lồ, tại vương tộc lãnh địa mặt người trước, các ngươi những này địa phương nhỏ cao thủ, đều chỉ là trò cười mà thôi. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ phi thường khinh thường nói. Nha Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này độ kiếp trung kỳ người, độ kiếp trung kỳ đúng không, đã ngươi cảm thấy ta xem thường ngươi, vậy ngươi thì tới đi, ta đứng ở chỗ này chứ, ngươi có thể lên đến thử xem ta có hay không lập xuống quy củ bản sự. Hả? Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người cũng đều là nhướng mày. Hạ Thiên biết rõ đối phương là độ kiếp trung kỳ, còn dám nói lời như vậy, cái này không có khả năng một điểm bản sự cũng không có a. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Rất nhanh mọi người liền theo gật đầu. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên niên cấp không lớn, mà lại bọn hắn cũng không cho rằng một cái nho nhỏ thiên trận đại lục bên trên có thể xuất hiện cao thủ như thế nào. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là phô trương thanh thế miễn. Hừ. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ trùng điệp hừ một tiếng, hiện tại nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn không quản Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự, vẫn là phô trương thanh thế. Hắn đều muốn kiên trì lên, nếu không mặt mũi chẳng phải là vứt sạch, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt ra, bất quá con người của ta hạ thủ không có nặng nhẹ, nếu như ngươi bây giờ biết sai rồi, liền cút nhanh lên, nếu không một hồi ta không cẩn thận giết ngươi sẽ không tốt. Hắn đây cũng là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy mỉm cười nhìn cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ. Luôn luôn muốn lập uy. Nếu không những tán tu này cùng người của tiểu gia tộc, cũng sẽ là vô cùng phiền phức. Mà lại hắn lập uy không cần một mực đánh, đánh mấy trận là được rồi, đến lúc đó người nơi này cũng liền tất cả đều trung thực. Bạch! Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là nháy mắt xông về Hạ Thiên. Hắn cảm thấy mình hẳn là tốc chiến tốc thắng, hắn cũng không có theo Hạ Thiên trên thân cảm ứng được tiên chi lực. Cái này chứng minh Hạ Thiên ngay cả độ kiếp đều không có đến. Như vậy, vậy hắn liền càng không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Giết! Mắt thấy hắn liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt theo trước mặt hắn bay qua, mà hắn cũng là cảm giác được trên mặt của mình mát lạnh. Lui lại! Hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Tí tách! Máu tươi từ trên mặt của hắn nhỏ xuống đi. Cái gì cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ phát hiện mình nửa gương mặt ra thế mà biến mất. Mà Hạ Thiên trước mặt, lúc này cũng là đứng một tên nam tử. Nam tử này nhìn qua dáng dấp có chút yêu diễm. Ngươi còn chưa xứng để ta chủ nhân tự mình xuất thủ. Tàn hồn lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ. Cường hãn. Hắn lần này xuất hiện, xuất thủ vô cùng cường hãn. Đây chính là hắn gần nhất bế quan thành quả. Hắn nằm mộng cũng nhớ thay Hạ Thiên làm chút gì. Hiện tại rốt cục có thể làm được. Cái kia độ kiếp cao thủ cũng là vội vàng chữa trị mặt mình, hắn phát hiện, mặt mình giống như ngay tại nhanh chóng nát giữa. Không cần cứu được, không chết được, bất quá người đời này hình dạng không cách nào khôi phục. Tàn hồn thanh âm cũng là vô cùng lạnh, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng ta chủ nhân quyết định quy củ, chính là quy củ, còn có ai không phục. Hết chương 8116. Chương 8117 không xứng. Người đang FPO. Có ai không phục? Khí thế kia. Quả thực chính là vô địch. Xung quanh những người kia nhìn thấy tàn hồn ánh mắt lúc, từng cái cũng đều là né tránh. Vừa rồi xuất thủ người này, thế nhưng là độ kiếp trung kỳ, mặc dù bọn hắn những người này bản sự cũng không tệ, thậm chí có độ kiếp hậu kỳ cao thủ giấu ở bên trong, nhưng những cái kia độ kiếp hậu kỳ người cũng đều là vô cùng khôn khéo. Bọn hắn minh bạch, hiện tại trước mặt hai người kia thực lực phi thường thần bí, vừa rồi tàn hồn xuất thủ, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ, mà lại liền xem như bọn hắn tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xong một cái độ kiếp trung kỳ người. Mà lại tàn hồn còn gọi Hạ Thiên chủ nhân. Một cái người hầu thực lực cứ như vậy mạnh, cái kia chủ nhân đâu? Càng là không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó bọn hắn là lựa chọn tạm thời xem kịch, không có ý định làm chim đầu đàn. Cái kia độ kiếp trung kỳ người cũng phát hiện, mặt mình tại triệt để nát giữa về sau liền không ăn mòn, mà mình muốn chữa trị mặt mình, làm thế nào đều không thể thành công. Tại sao có thể như vậy? Cái kia độ kiếp trung kỳ sắc mặt người trở nên vô cùng khó coi. Ngươi không nên dùng loại kia giọng nói cùng chủ nhân của ta đối thoại, bởi vì, ngươi không xứng. Tàn hồn mặt không thay đổi nói. Ngươi không xứng. Ba chữ này là phi thường cường thế. Hừ. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ trùng điệp hừ một tiếng, hắn phảng phất còn muốn xông đi lên đồng dạng, nhưng lại bị đồng bạn của hắn cho kéo lại. Đồng bạn của hắn đối với hắn lắc đầu, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, đừng làm loạn. Hiện tại tình huống nơi này cũng còn không rõ ràng, bọn hắn không thể tùy tiện liền làm ẩu. Có người sẽ cho rằng, liền xem như các ngươi trên thiên trận đại lục làm loạn, ta cũng không có khả năng biết. Hạ Thiên mở miệng. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt những người này vậy liền 10 phần sai, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có thám tử, chỉ cần bọn hắn đem tin tức nói cho ta, ta liền sẽ ngay lập tức chạy tới, mà lại vừa mới ta đã đào được các ngươi tất cả mọi người khí tức, trùng hợp ta chỗ này có vụ ảnh mê tung cùng đầy đủ thánh tinh, ta tin tưởng, liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể đuổi kịp ngươi. Vụ ảnh mê tung. Thiên nhai chí bảo. Nghe nói. Trừ thiên nhai bên ngoài, liền xem như hai cái đứng đầu thế lực đều không có đồ tốt. Là bị thiên nhai lũng đoạn. Bọn hắn những người này, làm sao có thể chưa nghe nói qua vụ ảnh mê tung lợi hại đâu. Lúc này từng cái cũng đều là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, kỳ thật ta cho rằng, hiện tại các ngươi ra mặt, đều là ngu xuẩn. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi xuất thủ cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ. Sau đó tiếp tục nói ra bởi vì vung lên các ngươi những cái kia cấp thấp thế lực, trung đẳng thế lực cùng đứng đầu thực lực người đều sẽ ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ có làm chim đầu đàn, ta tin tưởng, bọn hắn thực lực có thể còn mạnh hơn các ngươi nhiều, bọn hắn cũng có làm chim đầu đàn tư cách, các ngươi chờ lấy xem náo nhiệt tốt bao nhiêu, nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe được Hạ Thiên, vừa rồi cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ kém chút tức hộc máu. Hắn vừa rồi quên cái chuyện này. Nếu như Hạ Thiên sớm một chút nói loại lời này, vậy hắn chắc chắn sẽ không lên. Hiện tại, người nơi này hiển nhiên đều đem hắn xem như là một cái kẻ ngu đến đối đãi. Bản lãnh của hắn lại thế nào mạnh, khẳng định cũng mạnh bất quá thế lực này người, mà lại tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, thế lực này người khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó để thế lực này người làm chim đầu đàn liền tốt. Lần này, quả nhiên không còn có người đứng ra, mà lại những người này cũng đều tại hai bên chờ đợi, bọn hắn muốn chờ một kết quả, nếu như Hạ Thiên bị thu thập, cái kia Hạ Thiên lập hạ quy củ liền có thể không nhìn. Nếu như đến cuối cùng đều không thể có người thu thập Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên quy củ bọn hắn liền nhất định phải tuân thủ, bất kể thế nào khó chịu, đều muốn tuân thủ. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đều ở nơi này đứng làm gì? Bên trong cũng là đi ra người càng đến càng nhiều, làm bọn hắn nhìn thấy bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy thời điểm, từng cái cũng đều là phi thường không hiểu, bọn hắn đều hỏi chung quanh những người kia. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe nói sự tình vừa rồi. Sau đó từng cái tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn bắt đầu một lần nữa dò xét Hạ Thiên, mỗi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu ở nơi này chờ đợi. Không người nào dám làm loạn. Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó, kiên nhẫn nhìn xem chung quanh những người này, thậm chí còn cho người nơi này phân một số rượu. Có thể nói, cho đủ những người này mặt mũi. Các vị, nơi này là Thiên Trận Đại Lục một số địa đồ, mặc dù không phải rất kỹ càng, nhưng các vị có thể cầm, phía trên này có điểm tiếp tế, cũng có thành thị, nếu như gặp phải cái gì đặc thù vấn đề, có thể đến thành thị gần nhất đi tìm kiếm trợ giúp, chúng ta Thiên Trận Đại Lục người đều là phi thường hữu hảo, còn có khối này lệnh bài, là Đại Thương Đế Quốc lệnh bài, các vị mang ở trên người, có thể thuận tiện rất nhiều. Hạ Thiên đã đưa tin cho Hướng Cửu Minh, để hắn thông chi tất cả thành thị, phàm là cầm lệnh bài, thực lực người thần bí tiến vào thành thị, tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc. Hạ Thiên cần phải làm là, một phương diện hạn chế những người này, một mặt khác hắn cũng phải để Thiên Trận Đại Lục người mình trung thực một số, đừng đi tìm đường chết. Loại chuyện này, Hướng Cửu Minh tự nhiên là an bài xong xuôi, hơn nữa còn cố ý nhắc nhở những quý tộc kia người, để bọn hắn đem nhà mình bại gia tử đều giam lại. Người nơi này mặc dù rất khó chịu Hạ Thiên khí thế bức người, nhưng bọn hắn cũng đối Hạ Thiên là không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Rất nhanh, cấp thấp thế lực người xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, người chung quanh tự động nhường ra một cái thông đạo. Những cái kia cấp thấp thế lực người cũng đều là phi thường mắt sắc, bọn hắn nhìn ra tình huống nơi này không đối với đó về sau, liền hỏi thăm một chút, đang nghe sự tình vừa rồi về sau, bọn hắn cũng không xuất thủ, dứt khoát tại hai bên chờ lấy xem kịch. Khôn khéo. Đây mới là người tinh minh. Mặc dù bọn hắn đã là cấp thấp thế lực, là những tán tu kia cùng gia tộc không cách nào so sánh. Nhưng bọn hắn cũng không muốn đi ngược bên trên. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đều đang đợi trung đẳng thế lực xuất hiện. Bởi vì trung đẳng thế lực cùng cấp thấp thế lực đã hoàn toàn khác biệt, những cái kia đều là vương tộc lãnh địa tín ngưỡng. Thập đại trung đẳng thế lực, mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng đại biểu. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy ý Hạ Thiên như thế làm loạn đi. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều đem hy vọng ký thác vào trung đẳng thế lực trên thân người. Các vị, Thiên Trận Đại Lục là một nơi tốt, nếu có người nguyện ý ở lại, muốn tìm một cái địa phương tốt khai sáng sơn môn, đều có thể tìm ta hỗ trợ, nếu như muốn tại Đại Thương Đế Quốc xây thành trì, cũng có thể tìm ta cùng Đại Thương Đế Quốc Đại Đế vẫn còn có chút giao tình. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng là làm phi thường tốt. Người nơi này cũng đều là khách khí với Hạ Thiên. Rất nhanh, một thanh âm truyền ra. Thiên nhai người đi ra, trung đẳng thế lực người đi ra. Hết chương 8117. Chương 8118 thật là mất mặt. Người đang ép tuy ô. Thiên nhai người đi ra. Cái này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, có lẽ cấp thấp thế lực người cho rằng bọn hắn không có khả năng cùng cao đẳng thế lực so sánh, không muốn làm cái này chim đầu đàn. Nhưng trung đẳng thế lực lại khác biệt. Bọn hắn tại vương tộc trong lãnh địa cũng là biểu tượng đồng dạng tồn tại. Nếu như bọn hắn không chủ trì công đạo, đây cũng là không ai có thể chủ trì công đạo. Vì lẽ đó, trung đẳng thế lực đi ra. Vậy trong này nhân thể chắc chắn sẽ phát sinh một số biến hóa. Tại thiên nhai người lúc đi ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. Thiên nhai người sau khi đi ra, cũng là thấy được tình huống nơi này, còn bên cạnh người cũng là chủ động đem nơi này phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên, bọn hắn cũng là có chút thêm mắm thêm muối nói. Mà thiên nhai những người kia tại nghe xong những này về sau, cũng là khẽ gật đầu ta đã biết. Lúc này tất cả mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại là phải chờ lấy xem kịch vui. Bọn hắn đều cho rằng. Sau đó, thiên nhai chính là muốn thu thập Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên trước đó ở đây đa nghiêu. Mạnh cỡ nào thế? Cùng thiên nhai người cường thế đều là vô dụng. Mắt thấy. Thiên nhai người đã đi hướng Hạ Thiên nơi đó. Mọi người tất cả đều nín thở, bọn hắn đang đợi thiên nhai người động thủ. Đặc biệt là cái kia bị tàn hồn đánh bại độ kiếp trung kỳ cao thủ, lúc này trên mặt cũng là có một ít oán hận thần sắc, lần này cần các ngươi tốt nhìn. Làm thiên nhai người kia đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hắn cũng là trực tiếp chắp tay. Hả? Chắp tay? Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Làm sao tại chắp tay cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là sững sờ, sau đó hắn khẽ gật đầu ta hiểu được, nhất định là thiên nhai người nói lễ phép, tiền lễ hậu binh, trước chắp tay, sau đó trực tiếp động thủ, không hổ là trung đẳng thế lực người A, chính là có cách cục. Liền tại bọn hắn bản thân say mê thời điểm. Cái kia thiên nhai người mở miệng Hạ Tiên sinh, thiên nhai sẽ tuân theo thiên trận đại lục quy củ, chúng ta lần này đi ra, chỉ vì tầm bảo, không vì nháo sự. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường hiện tại triệt để an tĩnh lại, vừa rồi tất cả mọi người cho rằng tiếp xuống sẽ là một trận ác chiến, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, thiên nhai người thế mà chủ động nói đồng ý Hạ Thiên quy củ. Nhận sợ rồi. Loại chuyện này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Không ai có thể minh bạch. Vì cái gì thiên nhai người sẽ chủ động nhận sợ? Chẳng lẽ là hiện tại trung đẳng thế lực đều như thế không chịu nổi sao? Không đủ hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng trung đẳng thế lực không được, mà là bọn hắn cho rằng trung đẳng thế lực khả năng càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn liền không có bêu xấu ý tứ. Chỉ có những cái kia cái gì cũng đều không hiểu người, mới có thể tùy tiện động thủ, tại Hạ Thiên trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Dạng này còn chưa đủ mất mặt. Cuối cùng loại người này cũng liền trở thành mất mặt xấu hổ người. Mà trước đó động thủ cái kia độ kiếp trung kỳ người, hiển nhiên chính là loại người này, tự rước lấy nhục. Thiên nhai người đại bộ phận trực tiếp rời đi, bọn hắn không có ở đây dừng lại, chỉ để lại mấy người, ở đây phảng phất là vì bọn người đồng dạng. Một lát sau, thần mộ người đi ra. Nhóm thứ hai trung đẳng thế lực người đi ra. Mà lại đi ra hay là hai bên hộ pháp. Nhìn thấy hai người kia lúc đi ra, đám người lần nữa ôm lấy hy vọng, mà cái kia trước đó bị đánh độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn trước kia thay hữu hộ pháp làm qua chuyện, hoàn thành qua nhiệm vụ, cũng coi là từng có gặp mặt một lần, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là vội vàng tiến lên hữu hộ pháp, đã lâu không gặp. Hả? Hữu hộ pháp ánh mắt nhìn về phía cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ ngươi là... Xấu hổ. Hắn chủ động đi lên chào hỏi. Giống như rất quen đồng dạng, kết quả người ta căn bản cũng không nhớ kỹ hắn. Loại chuyện này thật là rất mất mặt a. Hữu hộ pháp không biết ta cũng là bình thường, dù sao ta hiện tại hủy khuôn mặt, ngài còn nhớ rõ năm đó lập Thánh Hải vực trận chiến kia đi, ta là lần kia giúp ngài làm qua nhiệm vụ. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ nói. Nha. Mặc dù hữu hộ pháp đã không nhớ rõ người này, nhưng hắn nhớ kỹ lần kia chiến đấu. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ nhìn thấy hữu hộ pháp đối với hắn tuyệt không cảm mạo, phảng phất như là muốn không nhìn thẳng bộ dáng, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng đem lúc này chuyện nơi đây nói một lần. Hắn hiển nhiên là muốn để hữu hộ pháp thay hắn làm chủ loại kia, bất quá hắn lúc nói chuyện cũng có chừng mực, cố ý nói Hạ Thiên quá mức, không đem vương tộc lãnh địa cùng thần mộ để vào mắt vân vân. Như vậy, chỉ cần hữu hộ pháp ra mặt, dù là không phải thay hắn ra mặt, về sau hắn cũng có thể cùng người khác nói. Hữu hộ pháp là thay hắn ra mặt. Mặt mũi đủ. Cái này độ, hắn nắm phi thường tốt. Hữu hộ pháp mặc dù nghe hắn, bất quá cũng không để ý gì tới hắn, mà là nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên. Ngươi không nghe ra tới sao hắn để ngươi thay hắn ra mặt đâu. Hạ Thiên mỉm cười, phi thường có hào hứng nhìn xem hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp không có đi quản cái kia độ kiếp trung kỳ người hắn xứng sao. Ngươi à, nói hồi lâu, kết quả người ta hỏi ngươi xứng sao vậy ngươi nói cho hắn biết, ngươi xứng sao. Hạ Thiên nhìn xem cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ hỏi. Cái kia độ kiếp trung kỳ người sắc mặt tại thời khắc này, trở nên vô cùng khó coi. Mất mặt a. Đây mới thật sự là mất mặt a. Hắn cảm giác mình hôm nay thật là quá mất mặt. Kỳ thật ta muốn nói cho ngươi là, đừng quá để ý, không phải hắn không muốn thay ngươi ra mặt, mà là ngươi tìm nhầm người, hắn căn bản cũng không dám cùng ta đánh, còn thế nào ra mặt, ngươi như thế nâng hắn, đem hắn nâng cao như vậy, hắn hiện tại còn không dám xuất thủ, tự nhiên là phi thường khó chịu, vì lẽ đó ngươi bây giờ là mình tìm phiền toái cho mình a. Hạ Thiên nhìn xem cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ nói. Không dám ra tay. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía Hữu Hộ Pháp. Thần mộ Hữu Hộ Pháp. Những loại người này bọn hắn bình thường căn bản là không cách nào với tới tồn tại a. Ngay cả ngước đầu nhìn lên đều ngưỡng vọng không đến người. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại còn nói hắn không dám cùng mình giao thủ. Hừ. Hữu Hộ Pháp không nói gì thêm, mà là đi tới một bên. Chấp nhận. Nhìn đến đây thời điểm. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hút. Những người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Hữu Hộ Pháp cử động hiển nhiên là chứng minh Hạ Thiên không có nói sai, mà lại xem xét hai người chính là người quen a. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước đó bọn hắn nhỏ như vậy nhìn Hạ Thiên đến tột cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Bọn hắn xem thường Hạ Thiên. Nhưng những này trung đẳng thế lực từng cái lại đều đối Hạ Thiên như thế kính sợ. Hiện tại bọn hắn giống như thật là ếch ngồi đáy giếng a. Sẽ có người tới thu thập ngươi, Tả Hộ Pháp phi thường khó chịu nói. Ồ, ngươi nói là Bách Xí thần tộc sao? Ta đã chờ bọn hắn rất lâu, nhưng bọn hắn còn chưa tới. Hết chương 8118. Chương 8119 ngầm thừa nhận địa vị. Người đăng FPO. Bách Xí thần tộc. Nghe đến đó thời điểm. Hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cái kia độ kiếp trung kỳ người cũng là triệt để trung thực, trước đó hắn còn vô cùng không phục, thế nhưng là đang nghe cái tên này thời điểm, hắn liền thật không có gì để nói nhiều, thậm chí hắn còn cảm giác mình vô cùng buồn cười. Mình thế mà ở đây cùng dạng này người chống lại thời gian dài như vậy. Một cái ngay cả Bách Xí thần tộc đều muốn ra mặt đối phó người. Mà lại hắn còn như thế thong dong. Dạng này người, là hắn có thể trêu chọc sao? Hoàn toàn không cùng đẳng cấp người a. Phục. Hiện tại. Trong lòng của hắn triệt để phục, hắn cũng là chắp tay, đi hướng một bên, cũng không tiếp tục nói cái gì. Hừ. Tả Hộ Pháp cũng là hừ một tiếng, sau đó đứng tại bên kia không nói gì nữa. Hiện tại Hạ Thiên đứng ở chỗ này, cứ như vậy chặn vương tộc trong lãnh địa đi ra tất cả cao thủ mỗi một cái dám lại đi trêu chọc Hạ Thiên. Náo nhiệt như vậy a. Xem ra chúng ta đi ra chậm, ít nhìn không ít hí a. Tuyệt Tình Tông cao thủ từ bên trong đi ra, tại bọn hắn đi ra thời điểm, cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn về phía đối phương. Chắc hẳn vị này chính là Hạ Tiên sinh đi, chúng ta tông chủ để ta thay hắn cho ngài mang tốt. Tuyệt Tình Tông cao thủ phi thường khách khí nói. Tuyệt Tình Tông tông chủ tự mình để mang tốt. Hiện tại chung quanh những người kia, từng cái cũng tất cả đều là không ngừng lắc đầu a. Đặc biệt là nhóm đầu tiên đi ra những người kia, bọn hắn lúc ấy mỗi một cái đều là vô cùng không phục. Thậm chí lúc ấy rất nhiều người đều muốn xuất thủ giáo huấn Hạ Thiên, nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Hoan nghênh Tuyệt Tình Tông các vị đến Thiên Trận Đại Lục tham quan. Hạ Thiên chắp tay, Thiên Nhai Thương Hội người đã đưa tin cho Hạ Thiên giới thiệu vương tộc lãnh địa tình huống, vì lẽ đó Hạ Thiên khi nhìn đến những người này quần áo lúc, liền có thể phân biệt ra được bọn hắn đều là cái gì thế lực. Lần này đi ra những người này, chính là trung đẳng thế lực, Tuyệt Tình Tông. Hạ Tiên Sinh, chúng ta thế nhưng là đến tầm bảo, mà không phải đến tham quan, hy vọng Hạ Tiên Sinh bỏ qua cho. Tuyệt Tình Tông người khẽ cười nói. Thiên hạ bảo vật, có năng giả cư chi, người có duyên có được, những này là không có người có thể khống chế, vì lẽ đó có bảo vật, ta tự nhiên là hy vọng mỗi người đều thắng lợi trở về. Dù sao những bảo vật này bị mai một quá lâu, thật vất vả đào được, ta cũng hy vọng nhìn thấy bọn hắn nở rộ hào quang dáng vẻ. Hạ Thiên bởi vì Hồng Phượng duyên cớ của bọn họ, vì lẽ đó hắn phi thường tôn trọng những vũ khí kia. Hắn cho rằng, bất kỳ vũ khí đều có sinh mệnh của mình cùng tình cảm. Vì lẽ đó khiến cái này vũ khí nở rộ, cũng là đối vũ khí lớn nhất tôn trọng. Vậy chúng ta liền không khách khí, đến lúc đó còn hy vọng Hạ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Tuyệt tình tông người là phi thường biết làm người, bọn hắn tự nhiên cũng biết bách xí thần tộc người sẽ ra tay với Hạ Thiên, nhưng bọn hắn vẫn là đang lấy lòng Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng, mọi người lẫn nhau khách khí một chút, dạng này liền xem như đằng sau có cái gì ma sát cũng dễ giải quyết, so với cái kia mặt lạnh mạnh hơn. Dù sao nơi này là thiên trận đại lục, người ta Hạ Thiên địa bàn, ở đây có chuyện gì, Hạ Thiên cũng có thể hỗ trợ. Chúng ta điện chủ thế nhưng là nói, để chúng ta thấy Hạ tiên sinh phong thái A. Đằng sau lần nữa có trung đẳng thế lực người đi ra. Hạ Thiên cũng là chắp tay đoạt hồn điện các vị cũng là danh bất hư truyền A. Động chủ phân phó, đi vào thiên trận đại lục bên trên, hết thảy nghe theo Hạ tiên sinh chỉ thị, không thể làm loạn. Tinh La động cao thủ vừa đi ra, liền trực tiếp hô. Hiển nhiên, bọn hắn thám tử đã đem chuyện nơi đây truyền trở về. Vì lẽ đó bọn hắn cũng biết nơi này chuyện gì xảy ra, cũng nghe nói Hạ Thiên quy củ. Đa tạ Tinh La động các vị phối hợp, Hạ Thiên mỉm cười. Người khác cho hắn mặt, hắn tự nhiên cũng phải cấp người khác mặt mũi. Loại chuyện này chính là tương hỗ. Lúc này, Thiên Địa Lăng, Luyện Khí Môn, Xích Hỏa Nhai, Phong Ma Cốc, Phù Dung Sơn người cũng là một cái tiếp theo một cái đi ra. Những này trung đẳng thế lực, tất cả đều đi ra. Bọn hắn tại lúc đi ra, từng cái cũng đều là đi theo Hạ Thiên chào hỏi. Đây chính là trung đẳng thế lực cách cục, bọn hắn sở dĩ có thể lên làm trung đẳng thế lực, vậy cũng không vẻn vẹn là dựa vào vận khí, người ta không đơn giản có thực lực, còn có kiến thức mà lại làm người cũng càng khéo đưa đẩy. Không giống như là phía dưới những cái kia thế lực nhỏ, rõ ràng chẳng ra sao cả, từng cái cũng đều là chết sĩ diện. Hạ Thiên làm việc cũng là càng thêm ổn thỏa, cho dù là thần mộ người. Hắn cũng chia trước đó lệnh bài cùng địa đồ. Đây chính là cách cục. Một người cái nhìn đại cục. Mặc kệ bọn hắn trước đó có mâu thuẫn gì, đã hiện tại số lớn vương tộc lãnh địa cao thủ đi vào thiên trận đại lục, cái kia Hạ Thiên liền muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Cường giả ở giữa, cũng không hoàn toàn là dựa vào đánh. Ân tình cũng rất trọng yếu. Trừ phi là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, nếu không ai nguyện ý đi lên trực tiếp liều mạng A. Địa vị. Hiện tại Hạ Thiên ở đây địa vị đã bị mọi người chấp nhận. Tất cả mọi người đem hắn trở thành thiên trận đại lục đại biểu, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người khả năng đối với hắn cũng còn không ưa, nhưng bây giờ, mọi người đã triệt để không có gì có thể nói. Hạ Thiên. Làm cho tất cả mọi người đối với hắn tiến hành công nhận. Những này trung đẳng thế lực người đều là phái đi một bộ phận người, sau đó mạnh nhất mấy người lưu lại. Bọn hắn đều phảng phất là đang đợi cái gì. Đương nhiên, hiện tại người nơi này cơ hồ cũng đều biết bọn hắn đang chờ cái gì. Bọn hắn chính là đang chờ bách xí thần tộc đến. Hạ tiên sinh, bách xí thần tộc người thế nhưng là đã xuất phát, lập tức sắp đến. Thiên nhai người nhắc nhở. Bách xí thần tộc người đến. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn chờ chính là cái này. Rốt cục có trò hay muốn tới. Thần mộ tả hữu hộ pháp cũng là mỉm cười, lần trước bọn hắn thế nhưng là tại Hạ Thiên trên tay bị thiệt lớn, bị Hạ Thiên năng lực bị hù trực tiếp chạy về, hiện tại bọn hắn cũng là muốn nhìn xem, đứng đầu thế lực, bách xí thần tộc muốn làm thế nào. Không quản là bách xí thần tộc thắng, hay là thua, bọn hắn đều vui lòng nhìn thấy. Thắng. Bọn hắn liền làm xong Hạ Thiên cái phiền toái này. Mà lại cũng coi là chút giận. Thua. Vậy liền đại biểu, bọn hắn trước đó thua cũng là không có mau bệnh. Ngay cả đứng đầu thế lực cao thủ đều thua, bọn hắn thua cũng liền bình thường. Xem trò vui người cũng là càng ngày càng nhiều, hiện tại người nơi này mặc dù đối bảo vật vô cùng ước mơ, nhưng bọn hắn hiện tại càng thêm muốn xem đến Hạ Thiên cùng bách xí thần tộc giao thủ. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này thiên trận đại lục người đại biểu, đến tột cùng có bản lãnh gì. Có thể thu hoạch được nhiều người như vậy tán thành. Tới. Một đạo quang mang theo lối ra nơi đó thoáng hiện. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Bọn hắn đều hiểu, bách xí thần tộc người đến. Vậy liền chứng minh, tiếp xuống, sẽ có trò hay nhìn. Hết chương 8119. Chương 8120 bách xí thần tộc. Người đăng FPO. Bách Xí thần tộc người đến. Trước đó trung đẳng thế lực thần mộ tả hộ pháp cũng đã có nói, Bách Xí thần tộc người sẽ đến thu thập Hạ Thiên, mà lại nơi này trung đẳng thế lực người sau khi đến, đều ở nơi này chờ lấy xem kịch. Đây chính là chấp nhận thần mộ tả hộ pháp. Nói cách khác, sau đó, Bách Xí thần tộc người liền sẽ động thủ. Một đạo quang mang xuất hiện. Sau đó, Bách Xí thần tộc người tới. Bách Xí thần tộc người trên quần áo tiêu chí hết sức rõ ràng, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể nhớ được. Tại vương tộc lãnh địa bên trong, mặc kệ người khác thực lực mạnh cỡ nào, mặc kệ bọn hắn đa nghiêu, chỉ cần thấy được Bách Xí thần tộc người, đều phải đi vòng qua, tuyệt đối không dám trêu chọc, đây chính là quy củ. Trêu chọc Bách Xí thần tộc, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng khủng bố. Đạp. Bách Xí thần tộc người vừa mới đi ra, ánh mắt ngay tại xung quanh nhìn một vòng, cuối cùng khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân người chính là Hạ Thiên đi. Đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng chính là hướng về phía Hạ Thiên tới. Trò hay rốt cuộc đã đến. Không sai, không thể giả được, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này trước mặt người này, đằng đằng sát khí. Chúng ta là Bách Xí thần tộc người, đối phương vô cùng đơn giản, nhưng mỗi câu trong lời nói, đều là vô cùng đơn giản sáng tỏ. Nhìn ra được, Hạ Thiên nói. Ngươi còn dự định phản kháng một chút sao? Bách Xí thần tộc người hỏi. Phản kháng một chút. Cái này rõ ràng hơn, đối phương là muốn bắt Hạ Thiên a. Ngươi trước tiên cần phải nói cái gì chuyện, nếu như ngươi nói mời ta trở về uống rượu, ta tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như ngươi nói muốn bắt ta trở về, vậy ta coi như muốn nhìn một chút vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đương nhiên, ta vừa rồi liền cùng người nơi này nói qua, con người của ta đi, tính tình không tốt lắm, nếu như ngươi chẳng qua là cảm thấy quy củ của ta không tốt, vậy ta có thể cùng các ngươi luận bàn một chút, nhưng nếu như các ngươi là hướng về phía ta tới, muốn trở thành địch nhân của ta, vậy ta liền dùng đúng đợi địch nhân phương thức mà đối đãi các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng, nhìn xem trước mặt Bách Xí thần tộc, hắn cũng giống vậy là không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào yếu thế. Ồ, khác nhau ở chỗ nào? Bách Xí thần tộc người phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, bắt Hạ Thiên trở về, giống như lấy đồ trong túi, phi thường chuyện dễ dàng, bọn hắn căn bản là không có quá để ý loại chuyện này. Đơn giản, nếu như đối ta quy củ bất mãn, đánh thắng ta, ngươi liền có thể không nhìn quy củ, chỉ đơn giản như vậy, nếu như là hướng về phía ta tới, vậy ngươi chính là ta địch nhân, đối với địch nhân của ta, ta Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không khách khí, ta sẽ giết tới các ngươi không còn một mống dưới, mà lại ta có thể cam đoan, các ngươi người tới thiên trận đại lục một cái, ta giết một cái, một người sống không lưu, vì lẽ đó hiện tại là ngươi lựa chọn thời điểm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Uy hiếp. Hạ Thiên cái này hiển nhiên là đang uy hiếp cùng cảnh cáo Bách Xí thần tộc người a. Soạt. Người chung quanh tại thời khắc này, tất cả đều sôi trào. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Uy hiếp Bách Xí thần tộc. Đây là điên rồi. Vẫn là đầu óc có vấn đề a. Hắn làm như thế, chính là công nhiên khiêu khích Bách Xí thần tộc a. Ta chọn cái thứ hai. Bách Xí thần tộc người cũng là phi thường thống khoái nói, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, cũng không có bị Hạ Thiên cho trấn trụ, liền trả lời nhẹ nhàng như vậy. Hắn đã có lựa chọn của mình. Nói cách khác, Hạ Thiên nếu như là muốn trấn nhiếp đối phương, vậy hắn đã thất bại. Bách Xí thần tộc, làm sao lại bị người khác hù dọa? Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy ta liền không khách khí, vừa rồi các người Bách Xí thần tộc người ngụy trang thành tán tu, rời đi 17 người, cái này 17 người khí tức ta đều đã khóa chặt, lựa chọn của ngươi nhất định là để bọn hắn sẽ vĩnh viễn lưu trên thiên trận đại lục. Hả? Hạ Thiên, để Bách Xí thần tộc người nhướng mày. Hắn có thể phi thường xác định nói. Bọn hắn ngụy trang phi thường tốt, không có khả năng bị phát hiện mới đúng. Có thể Hạ Thiên thế mà phát hiện. Chung quanh những cái kia trung đẳng thế lực người mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu. Bách Xí thần tộc lập hạ quy củ, chính là mỗi cái trung đẳng thế lực cùng đứng đầu thế lực chỉ có thể đi bao nhiêu người. Kết quả hiện tại, Bách Xí chính thần tộc liền phái người len lén tiến vào thiên trận đại lục, cái kia cái khác hai mảnh đại lục tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Bọn hắn sáng lập quy củ người, mình trước phá hư quy củ. Vậy người khác còn có thể đi tuân thủ sao? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bách xí thần tộc người cũng là trực tiếp phủ nhận. Hiện tại nơi này nhiều như vậy trung đẳng thế lực tại, bọn hắn cũng không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, cái kia uy tín ở đâu? Không có việc gì, các ngươi không rõ không sao, bất quá ta nghĩ, những người khác hẳn là minh bạch. Hạ Thiên mỉm cười. Bọn hắn có thể chứa hồ đồ. Nhưng hiện trường những người này đều không hồ đồ. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên là có ý gì. Cao thủ hàng đầu, cũng tự mình phái người đi tầm bảo. Nói cách khác, bọn hắn lần này rất có thể đụng phải một số đặc thù cao thủ, đều là đứng đầu thế lực người. Mà đối với những cái kia trung đẳng thế lực đến nói, bọn hắn cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Dù sao cũng là bách xí thần tộc người trước phá hư quy củ. Ngươi thật đúng là một cái thích nói bậy người a, bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi cái miệng này liền cái gì đều cũng không nói ra được. Cái kia bách xí thần tộc người sau khi nói xong, bên cạnh hắn một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ nháy mắt giết đi lên. Cái này độ kiếp hậu kỳ cao thủ, chỉ có thể coi là bọn hắn một cái tùy tùng. Có thể nói là bọn hắn cái đội ngũ này bên trong thực lực yếu nhất. Bọn hắn ý tứ rất đơn giản, chúng ta tùy tiện phái đi ra một cái thực lực yếu nhất người, liền có thể giải quyết ngươi. Cái kia độ kiếp hậu kỳ người tốc độ thật nhanh. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Một đạo lực lượng bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Lên. Tay phải của hắn vừa nhấc, Hạ Thiên phảng phất bị trực tiếp tóm lấy đồng dạng. Bạch. Ngay tại hắn muốn có động tác kế tiếp lúc. Một thân ảnh theo trong thân thể hắn xuyên qua. Thân ảnh này trong tay nắm vuốt một viên trái tim. Tâm của ngươi thật đúng là rất đen a. Tàn hồn thanh âm xuất hiện tại cái kia người sau lưng. Cái gì? Người kia lập tức giật mình. Hắn cảm giác nội tạng của mình cũng là trống không. Ngay tại hắn muốn làm ra phản ứng gì thời điểm. Phốc. Tàn hồn trực tiếp bóp nát ở trong tay trái tim, sau đó lại lần theo người kia trong thân thể xuyên qua đi qua. Lần này. Hắn tại xuyên qua thời điểm, nháy mắt quay người, công kích trực tiếp đánh tới hướng đối phương đan điền. Phốc. Nát. Một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết thời điểm. Đan điền liền đã bị vỡ vụn. Hắn cũng là không dám có chút qua loa, thần hồn nháy mắt ly thể. Chuyện gì xảy ra xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Không có ai biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, tại vừa rồi một khắc này, tàn hồn đến tột cùng đối người kia làm cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.